Tiến hóa chi nhãn 82 chương 802 cấp bơ công hội nhiệm vụ bình tĩnh tháng ngày cũng không có qua mấy ngày. Bạch Hiểu Văn liền nhận được Lý Bắc Hải một thông điện thoại. Ăn a vài câu phía sau. Bạch Hiểu Văn cúp điện thoại. Đối với ba tên đồng đội nói. Hội trưởng tìm ta có việc. Hôm nay các ngươi tự động luyện tập đi. Lý Thục Nghi nhăn mũi hỏi. Cái gì sự tình a, hắn hiện tại có việc đều chỉ tìm ngươi. Ta cái này con gái cùng nhặt được giống như. Bạch Hiểu Văn cười nói, nghe giảng dài nói, phải đi người thức tỉnh hiệp hội, phỏng chừng muốn trì hoãn một ngày. Ngươi không phải muốn luyện tập thiên tàng kiếm pháp mà, hội trưởng nhất định là không muốn quấy rầy ngươi. Ngược lại lại không cần gì chiến đấu, ta một người đi là đủ rồi. Ba tên đồng đội đang muốn đi vào linh năng sân huấn luyện, bỗng nhiên Hàn Húc điện thoại cũng vang lên. Rạc ra màn hình. Hàn Húc liếc mắt nhìn điện báo, khẽ cau mày trực tiếp cúp. Điện thoại của ai a? Tại sao không tiếp? Lý Thục Nghi kinh ngạc hỏi. Một lúc tiến vào linh năng sân huấn luyện, liền không tốt tiếp điện thoại nha. Hàn Húc lắc đầu, không có chuyện gì. Bạch Hiểu Văn đến rồi hội trưởng văn phòng, Lão Yêu cũng ở. Hội trưởng, Lão Yêu đại thúc, có chuyện gì? Bạch Hiểu Văn gặp mặt liền hỏi. Lý Bắc Hải phất tay nói trước tiên xuống lầu lái xe, vừa đi vừa nói. Ba người đồng hành đi xe đi tới thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh hiệp hội. Bên trong xe, Lão Yêu mở miệng nói. Là như vậy. Ở Mắc Khâu Cát, có một nhánh tham trắc đội phát hiện một không gian riêng biệt vết nứt. Đi qua nhiều mặt giám sát. Này khe hở không gian không là linh giới sinh vật xâm lấn. Mà là một cách mới sinh thành bảo địa lối vào. Dựa theo vết nứt nơi linh năng hạt căn bản cường độ đo lường, thành phố Tĩnh Hải Hiệp hội ban bố một cách bơ cấp công hội nhiệm vụ. Chuẩn bị ở vốn là trong phạm vi, cho đòi tụ tập ba chi có thực lực công hội đội ngũ đi vào thăm dò, đạt được không gian chi thạch. Bơ cấp công hội nhiệm vụ, Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Lấy chúng ta siêu thần công hội vãng giới thi đấu vòng tròn thành tích, nên chỉ có thể tiếp cơ cấp công hội nhiệm vụ đi. Là như vậy không sai. Nhưng đây chỉ là ước định mà thành tiềm tàng quy tắc. Cũng không là viết ở văn bản trên cứng nhắc quy định. Trên ghế sau Lý Bắc Hải mở miệng nói. Bơ cấp nhiệm vụ mỡ. So với cơ cấp nhiệm vụ cao hơn. Hơn nữa nhiệm vụ lần này là tân sinh bảo địa thủ luôn thăm dò lớn có làm đầu. Sau đó, Lão Yêu cùng Bạch Hiểu Văn phổ cập khoa học một hồi, tân sinh bảo địa thủ luôn thăm dò chỗ tốt. Mới sinh thành bảo địa không gian, nắm giữ đại lượng chưa thu thập qua linh năng vật phẩm, tỉ như dược thảo, khoáng thạch các loại. Hơn nữa linh năng hạt căn bản phi thường nồng nặc, có rất cấp 3 xuất hiện thiên tài địa bảo. So với cái kia một số người bị thăm dò quá rất nhiều lần bảo địa không gian, mỡ phong phú hơn nhiều lắm. Trọng yếu hơn chính là mỗi cái bảo địa không gian đều có một khối gắn bó không gian ổn định linh năng mảnh vỡ, lại gọi là không gian chi thạch. Chỉ có bắt được không gian chi thạch mới có thể hình thành ổn định vết nứt không gian, cung cấp người đến sau tự do ra vào. Vì lẽ đó, thủ luôn thăm dò đội ngũ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là thu được không gian chi thạch. Bất kể là cách nào công hội đội ngũ, chỉ cần lấy được không gian chi thạch, liền là vì hoàn thành bơ cấp công hội nhiệm vụ, phải nhận được hiệp hội tiền thù lao bút lớn linh năng điểm. Nay ngược lại là thứ yếu, trọng điểm ở chỗ bắt được không gian chi thạch thì có cùng người thức tỉnh hiệp hội ký kết hợp đồng, mở phát bảo địa không gian cũng thu lấy qua đường phí quyền hạn. Phía sau muốn đi vào nơi này bảo địa công hội, trường học các loại đều cần trả tiền, mà trả linh năng điểm tự nhiên chính là công hội cùng người thức tỉnh hiệp hội chia. Đây chính là trường kỳ ổn định tài nguyên. Đương nhiên, tân sinh bảo địa không gian đầu nguy hiểm cũng là rất cao. Ở đạt được không gian chi thạch cũng kích hoạt trước, tân sinh bảo địa quy tắc không gian cũng không ổn định. Người thức tỉnh là có thể tiến vào không thể ra. Nói cách khác, vạn nhất đụng phải cái gì lãnh chúa cấp bốt, đánh lại đánh không được, chạy lại chạy không thoát, cũng chỉ có thể chờ chết. Đương nhiên, đo lường vết nứt không gian chỉ có bơ cấp cường độ, sẽ không có lãnh chúa tồn tại. Nếu không, người thức tỉnh hiệp hội liền sẽ không chỉ tuyên bố một cách bơ cấp nhiệm vụ. Nghe xong những này, Bạch Hiểu Văn minh bạch Lý Bắc Hải ý nghĩ. Lấy siêu thần công hội nguyên bản thực lực, coi như bắt được thủ luôn thăm dò tư cách, nhiều nhất cũng liền theo uống chút canh nước. Lợi nhuận cùng mạo hiểm căn bản không được tỷ lệ. Lý Bắc Hải khẳng định cũng sẽ không có trộn ý nghĩ. Nhưng bây giờ, có Bạch Hoàng tiểu đội ở, Lý Bắc Hải cảm thấy siêu thần công hội cũng có thò một chân vào tư cách. Mang tới Bạch Hiểu Văn người đội trưởng này, vì chính là bày ra bắp thịt. Bạch Hiểu Văn đã là level 7 anh hùng nghề nghiệp, cùng cấp thấp người thức tỉnh thời điểm không giống nhau. Lúc trước hắn bị người thức tỉnh hiệp hội thẩm tra, chỉ có thể dựa vào thi đại học trạng nguyên danh tiếng tự vệ, không có phản kháng gì lực lượng. Nhưng bây giờ, Bạch Hiểu Văn đã có đủ để thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh hiệp hội nhìn thẳng tư cách. Bạch Hiểu Văn hỏi, bảo địa thăm dò khi nào thì bắt đầu sẽ hay không cùng thi đấu vòng tròn nhật trình xung đột. Chúng ta sau đó phải nghênh tiếp một cái thi đấu tháng đây. Lý Bắc Hải xua tay nói yên tâm, hiện nay vết nứt không gian còn đang giám sát giai đoạn. Ít nhất phải 1-2 tháng mới có thể chứa cho phép người thức tỉnh tiến nhập. Bạch Hiểu Văn yên lòng. Ở cuộc thi đấu này tháng qua đi, lại tương nghênh tới một người nghỉ ngơi tháng. Bạch Hoàng tiểu đội có đầy đủ thời gian, có thể thăm dò cái này mới sinh thành bảo địa không gian. Ô tô một đường lái đến người thức tỉnh hiệp hội. Bạch Hiểu Văn mở cửa xuống xe, bất ngờ thấy được một cái người quen. Tinh võ công hội hội trưởng, Võ Sùng Liêm. Võ Sùng Liêm bên người cũng theo mấy người. Tương tự là mới vừa xuống xe, chính hướng về người thức tỉnh hiệp hội cao ốt đi đến. Cảnh tượng vội vã. Võ Sùng Liêm lão già này cũng tới. Lý Bắc Hải nặn nắm đấm. Hắn chắc cũng là hướng về phía Bắc Khâu Cát nhiệm vụ tới. Lão yêu nói. Hội trưởng, lấy tinh võ công hội năm trước chiến tích, bọn họ bắt được cái này bơ cấp nhiệm vụ chuẩn nhập tư cách liền dễ dàng hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu nói. Nếu tinh võ bắt được tư cách rất dễ dàng, tại sao Võ Sùng Liêm còn muốn cố ý lại đây? Lão yêu cười nói. Quên đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Võ Sùng Liêm không chỉ là tinh võ hội trưởng, bản thân vẫn là người thức tỉnh hiệp hội ủy viên, đến hiệp hội làm việc cũng không kỳ quái. Ba người một đường đi vào hiệp hội cao ốt. Lý Bắc Hải cũng là hiệp hội ủy viên một trong. Trình chứng kiện phía sau, hắn mang theo lão yêu cùng Bạch Hiểu Văn thông suốt đi tới lầu 4 hội trưởng phòng. Hội trưởng thư ký nhanh tới đây từ chối khéo. Lý ủy viên, thật không tiện, hội trưởng đang gặp khách, ngài hơi chờ một chút. Thấy là ai? Lý Bắc Hải hỏi. Thư ký do dự một chút, không biết nên không nên nói. Lý Bắc Hải hừ một tiếng. Thấy là võ ủy viên chứ còn có người khác không ở? Lý Bắc Hải trung đồng lớn ánh mắt nhìn chằm bên dưới. Thư ký rụt rè đến như là một con bị hoảng sợ chim cút. Thấp giọng nói. Còn có phó hội trưởng. Hướng hội trưởng. Hừ. Cái này gọi là gặp khách, rõ ràng là mở họp. Võ Sùng Liêm cái này ủy viên có thể vào, ta liền không thể tiến vào? Lý Bắc Hải túm răng hoa tử. Bàn tay lớn nắm được thư ký bả vai. Tiểu Triệu, ngươi có phải hay không xem thường ta? Không nể mặt ta hả? Tiến hóa chi nhãn 82 chương 803 đánh cược 2-1 triệu. Bí thư hầu như muốn khóc lên. Người thức tỉnh hiệp hội những cao tầng này đều là chút một lời không hợp liền lật bàn vũ phu. Một mực hiệp hội còn chỉ là một cơ cấu lỏng lẻo, không có nghiêm mật cấp trên cấp dưới quan hệ. Đặt ở những khác ban ngành chính phủ, làm người đứng đầu lớn bí mật, không nói phong quang vô hạn, chí ít sẽ không nhận một cái ủy viên nắm đấm uy hiếp. Cũng may bên trong Dương Vĩnh Khang hội trưởng âm thanh vang lên, Lý ủy viên đừng làm khó dễ Tiểu Triệu, vào đi. Lý Bắc Hải buông xuống Triệu bí thư, chụp vai hắn vai, giúp hắn đem có chút nếp nhăn tây trang san bằng, nỗ lực làm ra một cái nụ cười hiền hòa. Này, vừa đùa với ngươi. Ha ha ha ha. Không để khóc không ra nước mắt Triệu bí thư, một nhóm ba người rết vào hội trưởng phòng. Chính như Triệu bí thư từng nói, hội trưởng phòng bên trong tổng cộng có 4 người. Ngoại trừ hội trưởng Dương Vĩnh Khang đến nhà bái phòng Võ Sùng Liêm ở ngoài, hai vị phó hội trưởng Phó Nghĩa Bình cùng Hướng Về Ngày cũng thình lình đang ngồi. Hai vị này phó hội trưởng cũng không đơn giản, chính là thành phố Tĩnh Hải duy hai lạng nhà hạng nhất công hội hội trưởng. Cự thần công hội cây lớn rễ sâu, là lâu năm công hội. Mà Quang Huy công hội nhưng là nhân tài mới xuất hiện, năm ngoái vừa bước vào hạng nhất công hội hàng ngũ. Võ Sùng Liêm nhíu lông mày nói, Lý ủy viên, ngươi cũng quá càn rỡ. Làm sao? Liền cho phép ngươi tìm hội trưởng, không cho ta tìm Lý Bắc Hải tia không chút nào cam yếu thế. Lão tử cũng là ủy viên, mọi người giống như cao bả vai, ai sợ ai a? Võ Sùng Liêm hừ một tiếng, cũng không nhìn một chút các ngươi siêu thần công hội. Bị ngươi bại thành dạng gì cũng xứng cùng chúng ta tinh võ đánh đồng với nhau. Đánh sắm. Lý Bắc Hải trừng mắt lên. Dương Vĩnh Khang xoa xoa hoa dâm tóc mai. Được rồi, đều đừng cãi cọ. Lý ủy viên, ngươi tìm đến ta có chuyện gì a? Lý Bắc Hải lộ ra gấu xám giống như nụ cười. Không có gì, một chút chuyện nhỏ. Hội trưởng a, ta hôm kia giao lên xin, ngài nhìn rồi chứ? Xin. Dương Vĩnh Khang có chút điểm mộng bức. Lý Bắc Hải nhăn lại đầu lông mày. Chính là phần kia tham gia Bắc Khâu Cát tân sinh bảo địa không gian thăm dò xin a. Làm sao? Ngươi không thấy? Dương Vĩnh Khang nhíu lông mày nói. Có chuyện này. Tầm mắt của hắn nhìn về phía hai tên phó hội trưởng. Phó Nghĩa Bình ho khan một tiếng, ăn, là ta xử lý. Siêu thần công hội không hợp quy cách, bị ta hay không? Lý Bắc Hải con ngươi chừng. Phó Nghĩa Bình, ngươi dựa vào cái gì hay không? Lão tử xin. Nguyên bản Phó Nghĩa Bình so với hắn lớn hơn đồng lứa, thuộc về Lý lão gia tử cùng thời đại người. Bất quá Lý Bắc Hải tính khí vừa lên đến, có thể bất chấp tất cả. Phó Nghĩa Bình nhíu mày lại đầu. Một bên Võ Sùng Liêm đã cười gằn lên tiếng. Dựa vào cái gì? Câu nói này ngược lại nên hỏi một chút ngươi. Các ngươi siêu thần công hội có tư cách gì tiếp bơ cấp công hội nhiệm vụ? Năm ngoái các ngươi công hội chủ lực đội ở giải hạng 2 xếp hạng đếm ngược thứ mấy? Trong lòng mình không điểm số. Lý Bắc Hải giận dữ hét lớn. Là năm ngoái chúng ta xếp hạng đếm ngược, nhưng vậy lại như thế nào? Có cách nào điều quy định giải hạng 2 xếp hạng lót đáy công hội liền không thể tiếp bơ cấp nhiệm vụ? Phó Nghĩa Bình, lão tử thân thỉnh là đưa cho hội trưởng. Nhớ kỹ là chính quy hội trưởng, không phải ngươi cái này cấp phó. Ngươi có tư cách gì đơn phương diện phủ quyết ta? Xin. Phó Nghĩa Bình nguyên bản tự tin thân phận, không muốn cùng Lý Bắc Hải đấu khẩu, nhưng lại nhiều lần bị Lý Bắc Hải chỉ vào mũi giận phun. Do mặt mũi hắn cũng không nhịn được, lạnh lùng xích nói: bơ cấp công hội nhiệm vụ, dựa theo quy củ, ngoại trừ hạng nhất công hội ở ngoài, ít nhất phải là giải hạng 2 cuối kỳ sau thi đấu công hội mới có tư cách tiếp. Một số lót đáy công hội tốt nhất nhận rõ chính mình chinh lịch, đừng tự bôi xấu. Ngươi đánh sắm, rõ ràng là việc công trả thù. Riêng Lý Bắc Hải nói. Lão yêu phụ họa nói, người thức tỉnh hiệp hội có thể không có bất kỳ một cách minh văn quy định. Cuối kỳ sau thi đấu công hội mới có thể tiếp bơ cấp công hội nhiệm vụ. Võ Sùng Liêm không chút khách khí đánh gãy. Ở đây có phần của ngươi nói chuyện đây. Hội trưởng Dương Vĩnh Khang xua tay nói. Được rồi, đều đừng ầm ý. Hội trưởng phòng yên tĩnh lại. Dương Vĩnh Khang nói với Lý Bắc Hải. Bắc Hải a, phó hội trưởng cũng là vì an toàn cân nhắc. Dù sao ngươi cũng biết, tân sinh bảo địa không gian thủ luôn thăm dò, có nguy hiểm không biết. Hơn nữa không có thể tùy ý trở về, cũng không đủ thực lực đi vào, có thể gặp bất chắc. Lý Bắc Hải nói. Hội trưởng, ta hiểu rõ nguy hiểm. Bất quá luận thực lực, năm nay chúng ta siêu thần công hội cũng không yếu. Nửa tháng trước thi đấu ngươi xem qua không có? Chúng ta công hội Bạch Hoàng chiến đội đầy đủ xuất hiện 4 cái cao cấp anh hùng nghề nghiệp như vậy bố trí. Toàn bộ giải hạng 2 đều là phần độc nhất. Thăm dò bảo địa không gian, có cái gì không được? Võ Sùng Liêm cười gằn nói. Mới đánh một trường, đuôi liền vỉnh đến bầu trời. Mấy cái người mới lâm thời xây dựng đội ngũ, mấy trường thi đấu hạ xuống phải hiện nguyên hình. Thành khẩn, Bạch Hiểu Văn khe khẽ gõ một cái bàn. Linh năng lực trường khuyết tán, một luồng cường hãn linh năng hạt căn bản gợn sóng tản mát ra. Bên trong mấy người đều nhìn lại. Nếu như nói cấp thấp người thức tỉnh linh năng hạt căn bản gợn sóng là phất mặt gió nhẹ, như vậy level 7 anh hùng nghề nghiệp, toàn lực mở ra linh năng lực trường thời gian tán phát linh năng gợn sóng, nhất định chính là cuồng phong gào thét, mang cho người ta uy thế, giống như là sắp phun ra núi lửa, làm người ta sợ hãi. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, nguyên vốn không nên lời ta nói. Thế nhưng, võ ủy viên nếu nói đến Bạch Hoàng chiến đội, ta thì không khỏi không chen một câu. Dương Vĩnh Khang đối xử Bạch Hiểu Văn thái độ tốt đến lạ kỳ. Tiểu Bạch đội trưởng nhưng là chúng ta Tĩnh Hải căn cứ thành phố mới sao? Có lời gì? Có gì cứ nói. Bạch Hiểu Văn đối với Dương Vĩnh Khang gật đầu trí tạ. Sau đó nói. Đầu tiên, không có minh văn quy định. Năm rồi thi đấu vòng tròn chiến tích không tốt công hội, không thể nhận bơ cấp công hội nhiệm vụ. Hội trưởng vừa cũng nói, sở dĩ có như vậy tiềm tàng quy củ, là vì an toàn cân nhắc. Cũng chính là từ hiện có thực lực trên căn bản, quyết định có hay không có nhận bơ cấp nhiệm vụ tư cách. Dương Vĩnh Khang gật gật đầu, sau đó cười khổ nói, Tiểu Bạch đội trưởng, ngươi có một chút không rõ ràng. Thủ luân tiến nhập mới bảo địa tiêu chuẩn là có hạn. Mới bảo địa không gian chi thạch vẫn không có bị kích hoạt. Vết nứt không gian hình thành môn hộ không ổn định. Dựa theo trước mắt linh năng hạt căn bản cường độ giám sát đến xem, nhiều nhất cho phép 3 chi đội ngũ, cũng chính là 15 người tiến nhập. Nhiều hơn nữa, có thể đưa tới vết nứt không gian than co. Bạch Hiểu Văn mắt sáng lên. Ba chi đội ngũ cách nào ba chi? Dương Vĩnh Khang nói. Cự thần công hội, Quang Huy công hội cũng đã thân thỉnh. Trừ cách này hai cách hạng nhất công hội ở ngoài, chính là võ ủy viên tinh võ công hội. Dựa theo chiến tích dĩ vãng nhìn, tinh võ công hội chủ lực đội là thành phố Tĩnh Hải hạng nhất trở xuống mạnh nhất đội ngũ. Vì lẽ đó ta đã phê chuẩn hắn xin. Hạng nhất công hội cũng tới nhận cách này bơ cấp nhiệm vụ. Thuyết minh nhiệm vụ này mỡ xác thực phong phú. Liền ra đại nghiệp đại hạng nhất công hội đều động tâm. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Hai nhà hạng nhất công hội tạm dừng không nói. Nhưng người nào là thành phố Tĩnh Hải hạng nhất trở xuống để nhất đội mạnh? Bây giờ còn nói còn quá sớm chứ. Ngông cuồng võ sùng liêm hò hét. Các ngươi Bạch Hoàng chiến đội, so với siêu thần công hội chủ lực đội, coi như mạnh một chút cũng có hạn. Căn bản vào không được cuối kỳ sau thi đấu. Võ ủy viên cảm thấy ta chiến đội thực lực không được. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Đúng dịp. Ta cảm thấy được tinh võ chủ lực chiến đội chỉ là một đám rác rưởi. Nếu như tinh võ công hội đều có tư cách tham dự bảo địa thăm dò, như vậy Bạch Hoàng chiến đội đương nhiên càng có tư cách này. Vô tri, võ sùng liêm tầng tầng hừ một tiếng. Bạch Hiểu Văn, ngươi cũng chỉ có thể đắc ý này mấy ngày. Tinh võ chiến đội cùng các ngươi Bạch Hoàng chiến đội ở cuối tháng này liền muốn đụng với. Đến thời điểm, ta nhìn ngươi còn có thể cười được tinh võ chiến đội cùng Bạch Hoàng chiến đội. Cùng thuộc về ở Đông Nam khu thi đấu. Lại là cùng thành phố đội ngũ. Chạm mặt là chuyện sớm hay muộn. Bạch Hiểu Văn cười nói. Không nghĩ tới. Võ ủy viên đối với chúng ta chi này lính mới để ý như vậy. Liền lịch trình đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Bình thường phí không ít công phu thu gom tư liệu của chúng ta chứ. Võ sùng liêm hơi run run. Sau đó tiếng hừ nói. Các ngươi như vậy đội ngũ, cũng đáng giá chúng ta tinh võ nhọc lòng thiếu tự cho là. Bạch Hiểu Văn thản nhiên nói. Không bằng chúng ta đánh cuộc làm sao ở tháng đáy thi đấu. Nếu như chúng ta Bạch Hoàng chiến đội thắng, tinh võ công hội từ bỏ đối với mới bảo địa thăm dò, quyền hạn rời giao cho chúng ta siêu thần công hội. Võ ủy viên, ngươi dám đánh cuộc không? Võ sùng liêm do dự một giây, nói. Các ngươi thua nói thế nào? Bạch Hiểu Văn nói. siêu thần công hội từ bỏ lần này bơ cấp nhiệm vụ xin. Võ Sùng Liêm lớn rung đầu. Các ngươi vốn là không có tư cách. Như vậy thua hơi có chút tổn thất đều không có. Kẻ ngu si mới đánh cuộc với ngươi. Vậy ngươi nói cá cược như thế nào? Bạch Hiểu Văn nói. Võ Sùng Liêm rung đùi đắc ý. Bạch Hiểu Văn, ngươi ở giả lập phòng khách mở một cửa hàng đúng không? Nếu như chúng ta tinh võ thắng, miễn phí ở trong cửa hàng của ngươi chọn một cái vật phẩm. Ngươi dám đánh cá không? Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Được. Lý Bắc Hải, Lão Yêu đều đổi sắc mặt. Gần như cùng lúc đó nói. Không được. Bạch Hiểu Văn phất tay dừng lại bọn họ. Nhàn nhạt nói. Ta đáp ứng phần này tiền đặt cược. Hội trưởng còn xin ngươi làm chứng kiến. Dương Vĩnh Khang hoa dâm chân mày hơi nhíu lại. Nói. Tiểu Bạch đội trưởng, ngươi không nữa nhiều suy tính một chút sao? Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Ta đã suy tính được rất rõ ràng. Dương Vĩnh Khang còn muốn nói tiếp lời. Võ Sùng Liêm cướp lời nói. Vậy cứ quyết định như vậy. Liền mời Dương hội trưởng, phó hội trưởng làm trọng tài. Lấy ở tháng này số 28. Tinh võ chiến đội cùng Bạch Hoàng chiến đội thi đấu thắng bại đánh cược. Bạch Hoàng chiến đội thắng, tinh võ lui ra lần này bơ cấp nhiệm vụ. Tham dự tư cách tặng cho Bạch Hoàng chiến đội. Chúng ta tinh võ thắng, liền ở Bạch Hiểu Văn trong cửa hàng, miễn phí chọn một cái vật phẩm. Phó Nghĩa Bình ho khan một tiếng, môi mấp máy, tựa hồ ở đối với Võ Sùng Liêm thì thầm. Võ Sùng Liêm lập tức bổ sung một câu. Còn có, vì để tránh cho có người lợi dụng sơ hở, tự lấy Bạch Hiểu Văn cửa hàng lúc này danh sách hàng hóa làm chuẩn. Khoảng thời gian này Bạch Hiểu Văn không được tự mình đem hàng hạ giá. Dương Vĩnh Khang gặp Bạch Hiểu Văn một mặt chắc, chỉ có thể lung lay đầu. Đáp ứng làm trọng tài. Đổ ước thành lập. Võ Sùng Liêm tâm tình thật tốt, cười hì hì. Lý Bắc Hải, số 28 thi đấu, hãy đợi đấy. Mọi người chia thành hai nhóm, trước sau rời đi Dương Vĩnh Khang hội trưởng phòng làm việc. Lý Bắc Hải, Lão Yêu cùng Bạch Hiểu Văn đi trước. Ở dưới lầu nổ máy xe, không có người ngoài phía sau. Lý Bắc Hải mới thở dài. Tiểu Mạch à, lần này đánh cược, ngươi mạo thất. Lão Yêu nói, Võ Sùng Liêm mục tiêu rất rõ ràng a. Bạch Hiểu Văn cười nói, đúng đấy, hắn phỏng chừng coi trọng ta treo ở trong cửa hàng cái này ám kim miếng lót vai đi. Như thế cực phẩm ám kim trang bị, ai không đỏ mắt đây? Lão Yêu thở dài. Nếu bàn về đến một lần bơ cấp nhiệm vụ tư cách, còn kém rất xa ám kim trang bị giá trị. Tiểu Bạch này đổ ước có chút thiệt thòi a. Tuy rằng thăm dò mới bảo địa, nhận được không gian chi thạch, sẽ có cao vô cùng hậu kỳ lợi nhuận, nhưng chỉ là chuẩn nhập tư cách, không bảo đảm có thể nhất định bắt được không gian chi thạch à. Muốn biết cạnh tranh người còn có hai cái hạng nhất công hội chiến đội đây. Kỳ thực cái này ám kim miếng lót vai đã bị ta dùng mất rồi. Bạch Hiểu Văn thành thực nói. A Lý Bắc Hải, Lão Yêu đều trợn to hai mắt. Bạch Hiểu Văn một mặt vô tội, này cho đồ phu, 24 giờ bên trong toàn bộ thuộc tính 20 điểm. Ta ỷ vào đồ phu trợ giúp, tài cán rơi level 8 thủ lĩnh Tả Vân Hiên. Tị. Hít khí lạnh hay. Lý Bắc Hải nói, tiểu tử ngươi còn thật cam lòng, hơn 1 triệu linh năng điểm liền như thế ném. Bạch Hiểu Văn khà cười nói, cái này gọi là đầu tư. Ngươi đây là đánh bạc đi. Vạn nhất không giết chết người lãnh chúa kia, ngươi không phải bệnh thiếu máu. Lý Bắc Hải trừng mắt nói. Cái này ám kim miếng lót vai, dùng hoàng kim mật sáp liền giá trị 200.000 linh năng điểm đây. Ngươi nhọc nhằn khổ sở đem nó phong trang, kết quả nuôi chó. Bạch Hiểu Văn cười nói, hết cách rồi, không phong trang liền không thể quét hình đến giá hàng đi tới. Kỳ thực thời gian dài như vậy, ám kim miếng lót vai hấp dẫn lại đây lưu lượng khách cùng nhân khí đã vượt xa khỏi 200.000 linh năng điểm. Không có một món đồ như vậy trấn điếm chi bảo, ta cửa hàng tại sao sẽ ở ngăn ngắn một năm giết tới cấp cửa hàng đây? Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, hội trưởng ngươi nói là đánh bạc, ta đây cũng đồng ý. Ngược lại ta đánh cược không có thua quá. Lão yêu lo lắng nói. Tuy rằng trang bị vật thật ngươi đã dùng mất rồi, nhưng ngươi giả lập trong cửa hàng còn treo móc cái này án kim trang bị đây. Đổ ước yêu cầu ngươi không thể đem gì hạ trống. Vạn nhất thua, đối phương yêu cầu item này, ngươi không bỏ ra nổi, cuối cùng vẫn là được bồi thường bằng giá trị linh năng điểm hoặc linh năng vật phẩm. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói đúng, nếu bị thua, ta đương nhiên sẽ không quyệt nợ. Nhưng là ta không thể thua a. Bạch Hiểu Văn nói tiếp, nếu không có bại độ khả thi, cái kia đánh cuộc gì không đều tùy tiện sao, coi như đánh cược đầu của ta, ta cũng đáp ứng rồi. Đi, nói mò. Lý Bắc Hải suy nghĩ một chút. Kỳ thực ta ngăn cản ngươi, ngoại trừ cảm thấy nắm án kim trang bị làm tiền đặt cược quá liều lĩnh ở ngoài, còn cảm thấy có chút không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Bạch Hiểu Văn hỏi. Thắng cuộc là công hội lợi nhuận, thua cuộc là ngươi tổn thất. Vì lẽ đó ta cảm thấy được không đủ tiêu chuẩn a. Lý Bắc Hải quả nhiên là một người thành thật, hoặc có lẽ là ở Bạch Hiểu Văn trước mặt rất thành thật. Nếu không như vậy, vạn nhất ngươi thua rồi, từ công hội bồi thường. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, hội trưởng ngươi nói không đúng, thắng cuộc cũng là của ta tiểu đội lợi nhuận a. Tinh võ chiến đội chuẩn nhập tư cách cuối cùng còn chưa phải là chuyển nhượng cho Bạch Hoàng chiến đội. Được rồi. Lý Bắc Hải nắm chặt nói. Đón lấy các ngươi cố gắng huấn luyện, lấy ra 12 phân khí lực, đem tinh võ công hội làm ngã xuống. Lão tử đã sớm nhìn bọn họ khó chịu. Tiến hóa chi nhãn 82 chương 804 chiến đấu tinh võ. Bạch Hiểu Văn ba người chân trước đi. Võ Sùng Liêm cùng Phó Nghĩa Bình chân sau liền đứng dậy cáo từ. Dương Vĩnh Khang nói. Võ ủy viên, ngươi là một hồi chi chủ, hà tất cùng một người tuổi còn trẻ người phân cao thấp đây. Võ Sùng Liêm nín giận nói. Hội trưởng ngươi cũng thấy đấy, là tiểu tử kia hùng hổ dọa người, nói ta tinh võ chiến đội là một đám rác rưởi. Khẩu khí này ta có thể nhìn không được. Dương Vĩnh Khang hơi lắc đầu, không khuyên nữa nói. Dù sao người thức tỉnh hiệp hội chỉ là phân tán cơ cấu, không có nghiêm mật tổ chức chế độ. Rất nhiều lúc, Dương Vĩnh Khang cái này nhân vật ghê gớm, là không tốt tham gia phía dưới mỗi cái công hội giữa mâu thuẫn ăn oán. Phó Nghĩa Bình cùng Võ Sùng Liêm đi ra ngoài phòng. Lúc xuống lầu, Phó Nghĩa Bình nói. Bạch Hiểu Văn chiến đội tuy rằng gần đây thành lập, đội viên cũng đều là mới ra đời người mới, nhưng mô bản bày ở nơi đó, vẫn là không thể khinh thị. Lão Võ, ngươi chắc chắn sao? Võ Sùng Liêm cười đắc ý, lão ca yên tâm, ta rất rõ ràng Bạch Hiểu Văn nội tình. Ở đội ngũ của hắn gia nhập giải hạng 2 bắt đầu, ta cũng đã chuẩn bị xong biện pháp đối phó hắn. Phó Nghĩa Bình hơi gật đầu, không có hỏi kỹ, ngược lại nói. Ngươi có hay không phát hiện, Dương hội trưởng đối với Bạch Hiểu Văn tựa hồ có hơi khuynh hướng che chở. Võ Sùng Liêm gật đầu, là có cái cảm giác này. Làm sao, lẽ nào Bạch Hiểu Văn cùng Dương hội trưởng có quan hệ? Phó Nghĩa Bình lắc đầu cười nói, ngươi có chỗ không biết. Bạch Hiểu Văn trong đội có một cái bối cảnh thâm hậu đội viên tên là Kiều Nhị. Dựa theo của ta giải khai, nàng hẳn là Kiều hệ người. Lão Dương xuất thân ngươi cũng biết, hắn đối với Bạch Hiểu Văn mắt khác đối đãi, cũng thì chẳng có gì lạ. Võ Sùng Liêm ngược lại lấy làm kinh hãi. Kiều hệ ở Hoa Hạ quan trường, quân đội đều có rất mạnh sức ảnh hưởng, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là trung tâm Kiều Tông. Cùng Kiều hệ so ra, tinh võ công hội chỉ là nhất giới tiểu hà mễ. Bất quá, Võ Sùng Liêm chỉ là giật mình mà thôi, loáng một cái phía sau liền bình tĩnh lại, mang theo mấy phần đố kỵ nói. Này Bạch Hiểu Văn, không biết đi vận cứt chó gì. Linh năng thời đại xã hội cơ cấu cùng công nguyên thời đại có bất đồng rất lớn. Võ Sùng Liêm thân là công hội chi chủ, đối với quan viên chính phủ kính nể, cũng không có công nguyên thời đại công ty lão tổng sâu như vậy. Hơn nữa lấy kiểu công cách cục, cũng sẽ không bởi vì tầng quan hệ này hết sức lệch giúp Bạch Hiểu Văn cái gì. Võ Sùng Liêm tất nhiên là không cần thiết, bởi vì tầng quan hệ này liền đối với Bạch Hiểu Văn nhượng bộ lui binh. Dương Vĩnh Khang lại bất đồng. Bản thân hắn là quan trường hệ thống người, lại là kiều hệ tướng tài, quan trên một lời có thể quyết định tiền đồ của hắn. Vì lẽ đó đối với loại quan hệ này liền muốn mẫn cảm một ít. Thay Bạch Hiểu Văn nói chuyện cũng là tình lý bên trong. Phó Nghĩa Bình cười nói, Bạch Hiểu Văn từ khi thức tỉnh tới nay, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, phát triển cấp tốc. Kiều hệ có thể để con em nhà mình theo hắn làm một cách đội viên, ngược lại cũng không kỳ quái. Lần này ngươi nếu có thể để Bạch Hiểu Văn hạ cách lớn bổ nhào, nói không chắc Kiều hệ sẽ đối với Bạch Hiểu Văn thất vọng, cho nên từ bỏ tiểu tử này đây. Võ Sùng Liêm tầng tầng gật đầu, lão ca ngươi yên tâm. Buổi trưa đổi bỏ đã đến giờ. Bạch Hoàng chiến đội ba người từ linh năng sân huấn luyện bên trong đi ra, đều là một thân mồ hôi. Kiều tỷ tỷ, lão Hàn cùng đi công hội căng tin ăn cơm đi. Lý Thục Nghi dùng khăn mặt lau chùi mồ hôi hột. Kiều nhị vui vẻ đồng ý. Hàn Húc lấy ra điện thoại di động của chính mình nhìn lướt qua, nhăn lại đầu lông mày. Trên điện thoại di động, hắn thấy được mười mấy chưa kế đó điện còn có mấy cái tin nhắn ngắn. Nhìn lướt qua nội dung tin ngắn, Hàn Húc nói, các ngươi đi ăn cơm đi, ta có chút sự tình muốn đi ra ngoài một chút. Sau đó mấy ngày, Bạch Hoàng tiểu đội vẫn ở nghiêm túc huấn luyện. Bạch Hiểu Văn còn thông qua người đi theo khế ước, đem xe Silly kéo đi qua. Hiểu rõ lãnh địa tình huống, xác nhận lãnh địa hết thảy đều bình thường phía sau, xe Silly cũng gia nhập huấn luyện hàng ngũ. Nàng cũng phải quen thuộc bốn tên đồng đội một ít mới tăng thêm năng lực, miễn cho đến thời điểm phối hợp phạm sai lầm. Cứ việc Bạch Hoàng chiến đội lúc này đã rất mạnh, Bạch Hiểu Văn tự nghĩ coi như bốn người ứng chiến cũng đủ để thu thập tinh võ chiến đội, nhưng hắn tuyệt không sẽ bất cẩn. Sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực đánh, sau khi thắng bất kể thế nào điên cuồng cũng không có vấn đề gì. Nhưng thắng lợi chưa đến tay trước, Bạch Hiểu Văn là vô luận như thế nào đều sẽ không bành trướng. Xe Silly đối với bốn người thực lực tiến bộ tốc độ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, lúc này mới không tới một tháng không thấy, Lý Thục Nghi, Kiều Nhị thực lực liền tăng lên nhiều như vậy. Hàn Húc cũng lên tới level 7. Cho tới Bạch Hiểu Văn thực lực vẫn luôn như là hồ sâu giếng cổ, nhìn không thấu không mò ra. Nàng trái lại không có cảm giác gì. Ở ban đêm, Cecilia lặng lẽ cùng Bạch Hiểu Văn kề tai nói nhỏ, rất trực tiếp nói ra ý nghĩ của chính mình. Lần kế tiếp thăm dò linh giới, nàng cũng muốn tham gia. Bạch Hiểu Văn sợ hết hồn, khuyên can đủ đường, cuối cùng cũng coi như đem Cecilia cho làm yên lòng. Kỳ thực Cecilia là Bạch Hiểu Văn người đi theo, là không có cần thiết đi cách khác vì diện luyện cấp. Cấp bậc của nàng sẽ theo Bạch Hiểu Văn đẳng cấp đồng thời tăng lên, còn trang bị hoạt bảo vật. Bạch Hiểu Văn ở linh giới thăm dò bên trong lấy được trang bị cũng có thể cùng Cecilia cùng hưởng. Kane thế giới lãnh địa xem như là Bạch Hiểu Văn đại bản doanh. Nếu như không có khối này lãnh địa, Bạch Hiểu Văn từ đâu tới như vậy nhiều linh năng điểm cường hóa trang bị, đừng nói toàn thân 4, trọng muốn trang bị 7. Lấy Bạch Hiểu Văn này không đủ thời gian 2 năm tích lũy, có thể kiếm ra một cách 7 trang bị tiền cũng không tệ. Dù sao bình thường sửa chữa trang bị, học kỹ năng, sử dụng linh năng sân huấn luyện đều là chi tiêu. Xét thấy Kane vị diện tầm quan trọng, Cecilia duy trì tỏa chấn là vô cùng trọng yếu. Huống chi bây giờ còn là di dân khuyết trương thành thời kỳ mấu chốt. Nếu như liên tiếp mất tích người mấy ngày, lãnh địa tao ngộ ngoại địch thì phiền toái. Coi như là hiện tại huấn luyện, cũng là cùng ngày đem xe Silly triệu hoán đi ra. Huấn luyện phía sau cùng ngày trở về, không làm lỡ nàng xử lý lãnh địa các loại vấn đề. Cecilia cũng rõ ràng đạo lý này, nhưng nàng vẫn là nghĩ cùng Bạch Hiểu Văn có thể kề vai chiến đấu. Cuối cùng, Bạch Hiểu Văn ước định đợi đến Bạch Thạch Lĩnh Thành mới xây dựng thêm xong xuôi, di dân toàn bộ thu nạp, lãnh địa phát triển bước vào quỹ đạo phía sau, nhất định sẽ mang Cecilia tại cách khác vì diện mạo hiểm. Ở cùng tinh võ công hội thi đấu trước, Bạch Hoàng chiến đội còn tao ngộ rồi một trường thi đấu. Đối thủ tương đối kém. Hai trường đều là nghiền ép tư thế thủ thắng. Mặc dù Bạch Hoàng chiến đội mỗi người đều ẩn giấu bộ phận thực lực, nhưng vẫn là không có áp lực chút nào. Cuộc tranh tài này càng giống như là món ăn khai vị, cùng tinh võ chiến đấu mới là bữa ăn chính. Số 28, rốt cuộc đến. Tính hải bên trong thể dục quán lất pha lất phất ngồi một đám khán giả, ghế trên suất chắc là ở 5 phần 10 tả hữu. Cái tỷ lệ này ở giải hạng 2 thi đấu bên trong đã coi như là rất khá. Hôm nay bình luận viên vẫn là nam nữ phối hợp. Tại chỗ khán giả các bằng hữu, còn có màn ảnh trước khán giả các bằng hữu. Mọi người tốt, nơi này là Hoa Hạ người thức tỉnh phát triển thi đấu vòng tròn truyền trực tiếp hiện trường. Ta là bình luận viên. Hồi ức một mặt văn nghệ phong phạm nam giải thích nói. Ta là bình luận viên Ngải Lê. Một bên rất có mấy phần sắc đẹp nữ bình luận viên nói. Ngải Lê, ngươi có hay không phát hiện, hôm nay hiện trường khán giả rất nhiều ai? Nam giải thích hồi ức thần thần bí bí nói, như là phát hiện mới đại lục. Ngải Lê, là ai? Tại sao vậy chứ hồi ức? Ha ha ha. Bởi vì hôm nay thi đấu rất không bình thường. Là cùng thành phố Debbie nha Ngải Lê. Thế à? Vậy nhất định sẽ đặc sắc. Hồi ức, phía dưới liền để ta giới thiệu một chút. Hôm nay tranh tài hai chi đội ngũ. Đầu tiên là đến từ tinh võ công hội chủ lực chiến đội. Chiến vô bất thắng vương giả chi sư. Tinh võ chiến đội giọng điện tử truyền tiếng vỗ tay. Kéo theo khán giả vỗ tay. Đương nhiên tinh võ chiến đội năm trước chiến tích vẫn rất tốt, cũng có không ít fan, dồn dập là tinh võ cố lên. Trên màn ảnh lớn, lần lượt xuất hiện tinh võ chiến đội đội viên bức ảnh. Đương nhiên là đi qua điểm tô cho đẹp xử lý qua. Từng cái da rẻ trơn bóng, khá có khí chất. Tiến hóa chi nhãn 82 chương 805 dông bay mê thành hai hợp một đội trưởng Võ Quang Tung. Level 9 anh hùng nghề nghiệp. Khổ tu huyền đấu sĩ trên màn ảnh lớn Võ Quang Tung. Song huyền đối kích. Kim loại quyền sáo phát ra keng một tiếng va chạm thanh âm. Ta dùng hai tay. Thành tựu giấc mộng của ngươi nếu như đầu chọc mắt mù liền hoàn mỹ. Bạch Hiểu Văn yên lặng nhìn này tinh tướng một màn. Giải hạng hai cuối kỳ sau thi đấu đội mạnh đã có ý thức bắt đầu tiến hành tạo sao. Này loại trên màn ảnh lớn đặc biệt bô xe thêm vào tự kỷ lời kịch phong cách. Có thể cho khán giả lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đương nhiên được xấu liền khó nói. Đội phó Đàm Hùng, level 9 tinh anh nghề nghiệp. Khiên giáp chiến sĩ Đàm Hùng vóc người cường tráng khôi ngô. Cả người bao phủ ở bên trong khôi giáp. Tay trái cầm thuẫn. Tay phải cầm kiếm. Chuôi kiếm dùng sức đánh tấm khiên. Truyền ra từng tiếng thanh âm. Đội hữu phía sau. Liền để ta làm bảo vệ đội viên Ngô Nghĩ Hảo. Level 9 tinh anh nghề nghiệp. Nặng có thể sư trên màn ảnh lớn Ngô Nghĩ Hảo. Thân mặc màu đỏ cao cổ trường bào. Sau lưng một cái cán dài pháp trượng. Hắn dựng lên một ngón tay. Một đoàn nguyên tố năng lượng ở đầu ngón tay của hắn quanh quẩn. Pháp thuật của ta sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ đội viên Bàng Vũ. Level 9 tinh anh nghề nghiệp. Săn đuổi người Bàng Vũ thân mặt hỗn đến giáp ra. Làm viễn trình vật lý phát ra định vị hắn. Sau lưng lại là một bó đoạn mâu. Chỉ thấy hàng này nhấc lên một cái đoạn mâu. Tiếng nói trầm thấp. Săn bắn. Bắt đầu rồi đội viên Đặng Chu. Level 9 tinh anh nghề nghiệp. Thần ăn kỵ sĩ Đặng Chu ào lật mở một quyển sách. Trên thực tế là trợ thủ cho hắn trang bị. Thánh khế cho chính mình thi đặt một cái phép thuật. Mi tâm thánh ấm quang mang chớp thước. Hắn một cái tay khác vung lên một con đồng dạng lói tia sáng cây búa. Vác lên vai. Tiếp thu chính nghĩa trừng phạt đi 5 người đơn độc bô xe bày xong sau. Còn có một chút cá nhân thanh tú cùng với cao ánh sáng thời khắc. Cuối cùng tinh võ chiến đội 5 người đồng thời xuất hiện ở một cái hình tượng bên trong. Tới một ảnh gia đình. Cái kia từng cái sát khí bức người lãnh khốc ánh mắt. Nhìn Bạch Hiểu Văn muốn cười. tiếng vỗ tay qua đi. Nữ giải thích ngài Lê bắt đầu giới thiệu khác một nhánh đội ngũ, cũng chính là Bạch Hoàng chiến đội thành viên. Bạch Hoàng chiến đội không có đặc biệt hẹn quay chụp quá cái kia loại xấu hổ bô xe. Hình tượng cùng một lần trước thi đấu giống như. Biểu diễn chỉ là 5 người điểm tô cho đẹp bức ảnh. Cùng với ở trên sân thi đấu mắt sáng biểu hiện. Ở giới thiệu hết sau, ngải Lê nói. Bạch Hoàng chiến đội mặc dù là một nhánh lính mới, lần đầu đổ bộ cát, nhưng đã cho thấy mạnh mẽ lực xung kích, đã lấy được 2 trận chiến toàn thắng thành tích. Lần này, 5 vị người mới đem đối diện cát vương bài đội ngũ tinh võ chiến đội thử thách. Nam giải thích hồi ức trong tay nắm bắt một tấm thẻ nhỏ. Vừa nhận được tin tức, cuộc tranh tài này đối với 2 chi đội ngũ, nguyên lai còn có đặc biệt hàm nghĩa khác. Ngải Lê hơi kinh ngạc xem qua đi, nàng lần này không phải là vai diễn phụ, mà là thật không biết hồi ức muốn nói gì. Hồi ức. Bạch Hoàng chiến đội đội trưởng Bạch Hiểu Văn tuyển thủ đã cùng tinh võ công hội hội trưởng Võ Sùng Liêm tiên sinh lập được đổ ước. Phần này đổ ước chiếm được người thức tỉnh hiệp hội hội trưởng công chứng, cho tới đổ ước nội dung là hắn mồm miệng rõ ràng đem song phương tiền đặt cược cho công bố ra. Viên trên khán đài, Dương Vĩnh Khang sắc mặt có chút âm trầm. Hắn thấp giọng nói. Hồ đồ cái này bình luận viên làm sao mà biết được. Triệu bí thư thấp giọng nói. Hẳn là võ ủy viên cố ý yêu cầu. Nói không chắc còn có phó hội phó sắp xếp. Dương Vĩnh Khang lắc đầu, khẽ hừ một tiếng. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Võ Sùng Liêm này là không tin ta. Cảm thấy ta sẽ thiên vị Bạch Hiểu Văn. Cho nên mới đem này đổ ước huyên náo dư luận xôn xao. Tính Hải căn cứ thành phố bình luận viên đều đảm nhiệm chức vụ ở thành phố Tính Hải người thức tỉnh hiệp hội. Giống bình luận viên hồi ức. Nếu như bị Phó Nghĩa Bình, Võ Sùng Liêm như vậy đại lão đặc biệt yêu cầu công bố đổ ước, là rất khó cự tuyệt. Cùng ở tại viên khán đài, còn có Phó Nghĩa Bình cùng Võ Sùng Liêm chờ một đám người thức tỉnh hiệp hội đại lão. Lý Bắc Hải cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bọn họ không có lựa chọn ở phòng chờ gian phòng nhỏ nhìn truyền trực tiếp, mà là đi tới quán thể dục viên chỗ ngồi. Võ Sùng Liêm, Lý Bắc Hải hai người, tuy rằng cách khá xa, nhưng con ngươi đối diện bên dưới, tựa hồ nhưng có đốm lửa cọ sát ra. Phó Nghĩa Bình môi mấp máy, thấp giọng hỏi nói, không thành vấn đề chứ. Võ Sùng Liêm một mặt tự tin yên tâm. Bạch Hiểu Văn chiến đội hết thảy nội tình đều ở ta nắm giữ bên trong. Phó Nghĩa Bình hít mắt. Ngươi ở siêu thần công hội, có tình báo đường dẫn. Võ Sùng Liêm cười nói. Chỉ là nhằm vào Bạch Hoàng chiến đội, có một cách đặc thù đường dẫn mà thôi. Hắn hơi chích đầu, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua khán phòng phía tây. Ở nơi đó, có cách mang theo màu đen mũ trùm kính mắt lớn người cũng đang chú ý thi đấu. Phó Nghĩa Bình mỉm cười nói, vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Liền ở Phó Nghĩa Bình Võ Sùng Liêm nói chuyện thời điểm, trên màn ảnh lớn cũng ở truyền phát tin song phương tuyển thủ lẫn nhau oán giận. Cũng chính là cái gọi là tao lời phân đoạn. Cái này phân đoạn bản thân không có chuyện gì để nói, dù sao đều là ban tổ chức thiết kế xong lời kịch. Bất quá, tinh võ đội trưởng Võ Quang Tung, nhưng là tự do phát huy một phen. Bạch Hoàng chiến đội đội trưởng Bạch Hiểu Văn tuyển thủ, bản thân không có nhược điểm gì, bất quá cũng không có cái gì ưu điểm. Ta sẽ để hắn hiểu được, nghề nghiệp thi đấu vòng tròn không là cháu đi thăm ông nội. Bọn họ liên bại con đường liền bắt đầu từ hôm nay. Lời kịch trước 3 câu là Bạch Hiểu Văn đã từng nói. Nghe được Võ Quang Tông hiện học hiện mại còn muốn nguyền rủa chính mình liên bại, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể lắc đầu. Tao nói xong tất cuộc so tài thứ nhất bắt đầu rồi, bước thứ nhất rút thăm phân đoạn. Ở tinh võ công hội cấm dùng thủ lôi hình thức, Bạch Hoàng chiến đội từ bỏ cấm dùng quyền lợi phía sau. Màn ảnh lớn lăn. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng. Hồi ức. Hoa. Chân thực giết chóc hình thức cuộc so tài thứ nhất. Lại chính là như vậy kính bảo hình thức. Xem ra tối nay Tính Hải thể dục quán sẽ phi thường náo nhiệt. Ngải Lê, chân thực giết chóc hình thức xác thực có thể đo lường ra hai đội đoàn chiến đấu trình độ. Vận khí thành phần là tương đối nhỏ. Vận khí thành phần nhỏ, nhưng không đại biểu không có. Vận khí thành phần chủ yếu thể hiện ở địa đồ lấy ra trên. Vạn nhất rút được không thích hợp bản thân chiến đội địa hình, có khả năng phát huy ra sức chiến đấu khẳng định cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mặt khác, nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bản đồ tương đối rộng. Linh năng hạt căn bản diễn biến năng lực mạnh. Nếu như không phải tùy cơ đến vật lộn trường, thi đấu trường các loại bản đồ lời, liền sẽ y theo địa hình đặc điểm diễn hóa ra tương ứng quái vật. Tương tự sẽ cho chiến đấu tăng thêm biến số. Lần này đến phiên Bạch Hiểu Văn đầu tiên cấm dùng, hắn trực tiếp cấm rơi thủy chiến địa hình. Tinh võ chiến đội đội trưởng Võ Quang Tung ở ngắn ngủi suy nghĩ phía sau, cấm dùng thích hợp đại quân đoàn tác chiến bình nguyên địa hình. Chiêu thức ấy cũng là vì nhằm vào Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi đại quân. Giải thích hồi ức. Tốt rồi. Hai đội cũng đã cấm dùng hoàn tất. Đón lấy để cho chúng ta nhìn. Chiến đấu địa hình là. Màn ảnh lớn từng cách bản đầu ngọn lăn. Cuối cùng như ngừng lại một mảnh nhà cao tầng icon trên. Bất quá cái này icon màu lót bối cảnh cũng không phải trời xanh mây trắng, mà là hoàn toàn đỏ ngầu. Cuộc so tài thứ nhất chân thực giết chóc kiểu mẫu địa hình là Dông Bay Mê Thành hiện tại cho mời song phương tuyển thủ từng nhóm vào trường giải thích hồi ức lên giọng nói. Dông Bay có chút ý tứ nha. Tiến nhập loại cực lớn linh năng sân huấn luyện diễn biến chiến trường đang chuẩn bị khu, Bạch Hiểu Văn cười nói. Bạch Hoàng tiểu đội 5 người. Xung quanh có một tầng hơi sáng lên cách che chở. Giống như là một con đổ chụp trong suốt chén lớn. Đưa bọn họ cùng ngăn cách ngoại giới. Xuyên thấu qua cách che chở. Mơ hồ ước có thể nhìn đến một tòa nhà cao tầng. Cùng với đủ mọi màu sắc nhãn hiệu. Đèn bài các loại. Bất quá. Tòa này thành hiển nhiên đã bỏ đi. Thiếu hụt điện lực thiết bị. Đèn nê ông đỏ bài cũng ảm đạm một mảnh. Lộ ra một luồng tính mịt khí tức. Theo Bạch Hiểu Văn đầu, Lý Thục Nghi tiếp nối nói, sớm biết nên từ cương thi bác sĩ cái kia bên trong lấy chút ngụy trang dịch, hướng dẫn dịch các loại đạo cụ. Đối với Dông Bay, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều không xa lạ gì. Ban đầu ở thực lực không đủ dưới tình huống, hai người mặc dù có thể hoàn thành sơ cấp anh hùng chi nhánh nhiệm vụ, dựa vào đúng là Dông Bay đại quân. Bạch Hiểu Văn xua tay nói. Tuy rằng cũng gọi làm Dông Bay, nhưng đặc thù, tập tính không nhất định tương đồng. Cương thi bác sĩ nhằm vào ca ne vị diện Dông Bay phát minh đạo cụ, ở đây không hẳn dùng tốt. Thanh âm to lớn vang lên. Đếm ngược tính giờ bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Thi đấu chính thức bắt đầu. Mục tiêu thắng lợi, tiêu diệt phe địch toàn bộ thành viên 5 người. Theo âm thanh này, cách che chở cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Bạch Hoàng chiến đội 5 người xuất hiện ở một cái ngã tư đường. Cảnh tượng này có sương mù nhàn nhạt, ở cách đó không xa trên đường phố, lờ mờ có mấy cách đi lại tập tính bóng đen. Mặc dù có sương mù, nhưng tầm nhìn còn có thể. Kiều Nhị thả ra Liệp Ung Chi Linh. Bạch Hiểu Văn thả ra lực lượng tinh thần, đem 4 tên đồng đội cùng mình đều nhét vào tinh thần che đậy. Hắn đồng thời nói. Kiều tỷ, lấy điều tra phe địch 5 người vị trí là mục tiêu thứ nhất. Ngoài ra thu gom một hồi mỗi bên khu vực địa hình cùng Dông Bay số lượng tình báo. 5 người cấp tốc chạy vào một nhà siêu thị. Mới vừa vào cửa nghe được tiếng gầm gừ vang lên. Mấy cái bóng đen lảo đảo di chuyển lại đây. Nhìn trang phục, hẳn là nhà này siêu thị nhân viên tạm thời, trên người đều mặc rách nát nhuốm máu chế phục. Từ linh năng hạt căn bản gợn sóng đến xem, mấy cái này nhân viên tạm thời Dông Bay liền phổ thông mô bản đều không phải. Thực lực yếu có thể. Nếu như tìm một vật tham chiếu, chắc là cùng ra me xét vì diện thế giới nô lệ binh sĩ bên trong người già yếu bệnh tật gần như. Trong đó một con Dông Bay đang đến gần Hàn Húc mấy mét cách phía sau. Bỗng nhiên ra tốc, hướng về Hàn Húc mãnh nhào tới. Tốc độ lại nhanh hơn không ít. Hàn Húc tay trái chống khiên, tay phải kìm bóp rung một cái, chính giữa Dông Bay chán, nhất thời máu đen tung tóe. Đánh sông bay đòi mạng bên trong đầu. Nếu không coi như đánh hụt máu của bọn họ cái, chúng nó cũng chỉ biết tạm thời nằm trên đất. Một lúc nữa lại sẽ khôi phục năng lực hoạt động. Lấy Hàn Húc lực công kích, buồn dầu đầu đập một cách đều có thể đập nằm úp sấp cái tiếp theo. Dông bay sức chiến đấu chi nhược có thể tưởng tượng được. Lý Thục Nghi song kiếm vung lên, loạt soạt hai kiếm, khác hai cái dông bay đã bị tước mất nửa mảnh đầu. Cuối cùng còn có một cái dông bay, Bạch Hiểu Văn kêu dừng, sau đó nói, lão Hàn, để dông bay đánh hai lần. Hàn Húc đáp đáp một tiếng, thả xuống tấm khiên, đã trúng dông bay một móng vuốt. Có một cái đe bút mặt trái hiệu quả, bất quá bị ta chống cự. Hàn Húc đem linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức phát đến tiểu đội kinh. Ngươi bị độc thi móng vuốt ảnh hưởng, đang tiến hành thể chất phán định. Thể chất phán định thông qua ngươi chống cự độc thi móng vuốt mặt trái trạng thái. Bạch Hiểu Văn có chút không nói gì, gọi ra một con khô lâu đao thuẫn thủ, đi tới bị não hai móng vuốt. Hắn nhìn rõ bị động thu được tình báo, nhân viên tạm thời dông bay độc thi móng vuốt phát động. Độc thi móng vuốt chúng đích phía sau khiến địch nhân tốc độ di động hạ thấp 3%, nhiều nhất trồng chất 10 tầng. Như cơ thể sống độc thi số tầng trồng chất đến 10 tầng. Sẽ tiến hành một lần quá mức thể chất kiểm định. Nếu không thông qua đem phủ ra quá mức mặt trái trạng thái. Bạch Hiểu Văn phất tay để khô lâu đao thuẫn thủ chém đứt cuối cùng một con dông bay đầu. Nói. Xem ra này dông bay mê thành bên trong dông bay. Chủ yếu là lấy chậm lại mặt trái trạng thái là chủ. Vừa khô lâu đao thuẫn thủ bị não hai lần. Nhưng chỉ tiến hành một lần độc thi kiểm định. Điều này nói rõ đồng nhất chỉ dông bay. Nhiều nhất sẽ cho mục tiêu trồng chất một tầng độc thi số tầng. Nếu như là đàn lớn dông bay vây công, liền khá là phiền toái, rất dễ dàng đã bị treo lên 10 tầng độc thi. Lý Thục Nghi nói. Năm người ở siêu thị bên trong yên tĩnh chờ đợi, sau một khoảng thời gian, Kiều Nhị mở mắt ra. Liệp Ưng Chi Linh đã bay hơn phân nửa cách nội thành, không có phát hiện tinh võ chiến đội năm người tung tích. Bạch Hiểu Văn nói, cái này rất bình thường, đối phương hẳn là biết Liệp Ưng Chi Linh cái này kỹ năng. Nếu như là cách khác địa hình, bọn họ còn không dễ dàng trốn. Nhưng này phế thành bên trong, bọn họ chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ mèo đứng lên là có thể tránh thoát trên bầu trời con mắt. Kiều Nhị gật đầu nói. Mặt khác, ta đã dò xét qua. Phế trong thành dông bay tổng sản lượng rất nhiều. Phỏng đoán cẩn thận cũng có mấy trăm ngàn. Khả năng này mảnh bản đồ sinh thành bối cảnh. Dông bay virus lúc bộc phát khắp thành không có bao nhiêu người chạy thoát. Kiều Nhị sau đó đem Liệp Ưng Chi Linh thấy hình tượng. Chọn trọng yếu bộ phận. Thông qua lực lượng tinh thần truyền cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn nói, dông bay số lượng nhiều lắm đối với chúng ta là tệ hại lớn hơn lợi. Dông bay quần hội hình thành trên chiến trường cản trở. Ảnh hưởng sinh vật triệu hồi tập đoàn đẩy mạnh. Cũng sẽ ảnh hưởng tấn công từ xa cùng pháp thuật chúng đích. Vì lẽ đó chúng ta lựa chọn chiến trường. Liền muốn chọn dông bay số lượng tương đối hơi ít khu vực. Tốt nhất là địa hình bao la thành thị quảng trường. Từ Kiều Nhị trước truyền đi hình tượng, Bạch Hiểu Văn rất nhanh sẽ đã chọn một chỗ có lợi tác chiến địa điểm. Chúng ta bây giờ không tìm được vị trí của đối thủ, nên lựa chọn thế nào chiến trường đây, Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ta đã có biện pháp. Hiện tại, Kiều Tỷ cùng Thục Nghi, Cecilia một tổ, ta cùng Lão Hàn một tổ, mọi người phân công hành động. Hắn giản yếu đem chiến lược của mình cấu tứ nói một lần. Thành Bắc, Cực Quang quảng trường. Nơi này sông bay tương đối thư thớt. Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc một đường lặng lẽ sờ tới. Trên người đông một khối tây một mảnh đất sức sông bay máu đen. Hơn nữa rất cẩn thận không có phát ra tiếng vang. Cũng không có gây nên dông bay bảy chú ý. Lão Hàn tìm một chút cái thành phố này bản đồ. Bạch Hiểu Văn nói, hắn hướng đi một chỗ trạm xe buýt. Được. Hàn Húc đáp một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng nơ. I. E. B. Động. Một đạo bùa chú lặng yên thiêu đốt. Phía trên chú văn ở lửa ánh sáng bên trong chậm rãi trở nên rõ ràng. Đội trưởng, Kiều Nhị các nàng ba cách hành động đơn độc, không thành vấn đề chứ. Hàn Húc hiếm thấy nói nhiều lên. Chúng ta như vậy tách ra, rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Bạch Hiểu Văn cũng không quay đầu lại cười nói. Không cần lo lắng. Các nàng ba cái sức chiến đấu cũng không yếu. Đầy đủ ngăn cản đối diện 5 người. Một khi bạo phát chiến đấu, chúng ta có thể nhanh chóng đuổi đã đi tiếp viện. Tiến hóa chi nhãn 82 chương 806 đoàn chiến đấu mở ra 2-1-1 chỗ trạm tàu điện ngầm bên trong. Tinh võ chiến đội 5 người ngồi vây chung một chỗ, trung gian là một phần mở ra nội thành giao thông bản đồ. Bản đồ có chút cũ nát, cũng không biết tinh võ chiến đội là từ nơi nào nhảy ra tới. Chúng ta bây giờ ở vào bên trong đường vòng bao quanh vòng thành phố trạm tàu điện ngầm. Cũng chính là thành trung tâm thành phố khu vực. Có trạm tàu điện ngầm che đậy. Đối thủ Liệp Ưng Chi Linh thì không cách nào tìm tới chúng ta. Mà chúng ta có thể dựa vào đường xe lửa đường. Nhanh chóng bí mật địa hành động. Một thân pháp bào màu đỏ nặng có thể sư Ngô Nghĩ Hảo nói. Ở tình huống bình thường thành thì, muốn dọc theo đường xe lửa đường hành động đơn giản là muốn chết. Nhưng bây giờ cả tòa thành thì cũng đã bỏ đi, không có tàu điện ngầm vận hành, tự nhiên không gặp nguy hiểm. Liệt Ưng Chi Linh có phải là bọn hắn hay không duy nhất điều tra thủ đoạn xạ thủ Bàng Vũ hỏi. Không sai, Lưu Phi truyền tới tình báo xác thực như vậy. Cái gọi là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Hiện tại chúng ta có đối phương toàn bộ tư liệu. Đối thủ lại đối với chúng ta ẩn giấu lá bài tẩy không biết gì cả. Đây chính là bọn họ bại nguyên nhân. Võ Quang Tông rất là cao thâm khó dò nói. Phụ trợ Đặng Chu nói. Cần ta mở thần thánh gợi ý. Tìm ra vị trí của đối thủ sao không nên lãng phí thần ăn điểm số. Võ Quang Tông nói. Yên tâm đi. Pháo đài đều sẽ ở bên trong bị công phá. Vị trí của đối phương chẳng mấy chốc sẽ tự mình bại lộ. Bỗng nhiên, Võ Quang Tông lông mày run lên đến rồi. Hắn cấp tốc nhảy ra khỏi một tấm ố vàng bùa chú. Bùa chú không gió tự bốc cháy. Phía trên chú văn theo lửa thiêu đốt dần dần rõ ràng. Một đoạn thoáng có vẻ khàn khàn, rồi lại vô cùng rõ ràng đối thoại vang lên. Đội trưởng, Kiều Nhị các nàng ba cách hành động đơn độc. Không thành vấn đề chứ, chúng ta như vậy tách ra. Rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Không cần lo lắng, các nàng ba cái sức chiến đấu cũng không yếu, đầy đủ ngăn cản đối diện 5 người. Một khi bạo phát chiến đấu, chúng ta có thể nhanh chóng đuổi đã đi tiếp viện. Bùa chú đến ở đây cháy hết, âm thanh biến mất. Ngoại trừ Võ Quang Tông, 4 người khác đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trước một cái, nghe tới là Hàn Húc thanh âm. Khiên giáp chiến sĩ Đàm Hùng giọng ôm nói. Không sai. Đây chính là Hàn Húc cho chúng ta gửi tới tình báo. Võ Quang Tông mỉm cười nói. Tốt rồi. Truyền âm phù nguyện rủa đồng thời có định vị hiệu quả. Ta đã biết rồi vị trí của bọn họ. Liền ở ngay đây. À! Cực quang quảng trường 4 tên đồng đội đều hiểu rõ ra. Xạ thủ Bàng Vũ sờ lên cằm cười nói. Hàn Húc có chút ý tứ. Xem ra hắn ở siêu thần công hội. Sống rất không như ý à. Một cái nhỏ công hội. Còn nuôi 2 chi chủ lực đội. Liền một cái loại nhỏ linh năng sân huấn luyện cũng phải cướp. Có cái gì sức hấp dẫn Hàn Húc lúc trước ra đi quá nợ cân nhắc. Bị Lưu Phi cùng mấy cách đã từng trong công hội quen nhau bằng hữu hẹn đi ra. Rất nhanh sẽ nói động tâm tư. Vì xúi dục viên này ám kỳ, hội trưởng nhưng là cho phép 200.000 linh năng điểm giá trên trời. Võ Quang Tông tiết lộ tin tức. T. Ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh 4. 200.000 linh năng điểm, dù cho đối với level 9 người thức tỉnh, đều là một con số khổng lồ. Thật sự là 200.000 cũng quá hạ vốn gốc. Bàng Vũ lẩm bẩm nói. Đương nhiên sẽ không một lần cho thanh. Trước tiên cho 20.000. Võ Quang Tông nói. Phía sau này 18 vạn có muốn hay không cho. Liền nhìn hội trưởng tâm tình. Nếu như Hàn Húc viên này ám kỳ còn có thể ẩn núp, có giá trị bồi dưỡng, không phải là không thể cân nhắc. Nói tới chỗ này, Võ Quang Tông thấp giọng nói, những nội tình này tốt nhất không nên gặp ánh sáng. Mọi người trong lòng rõ ràng là được. Vài tên đồng đội tâm lĩnh thần hội. Pho khan một tiếng. Ngô Nghĩ Hảo bắt đầu phân tích nói. Hàn Húc lời nói mặc dù ngắn, nhưng cũng tiết lộ hai cái cực kỳ trọng yếu tình báo. Một, đối phương 5 người phân công hành động. Thứ hai, đối phương phân tổ là Bạch Hiểu Văn, Hàn Húc một tổ, 3 người khác một tổ. Võ Quang Tông gật đầu âm hiểm cười nói, Hàn Húc nhìn thấy được ngo ngoe, bất quá ngược lại thận trọng. Hắn đưa ra tình báo thời cơ vừa đúng. Lại như ta trước nói, pháo đài đều là từ nội bộ bị công phá. Bạch Hiểu Văn cảm thấy 3 người anh hùng đội chuyên nghiệp viên bão đoàn hết sức an toàn, xác thực không sai. Bất quá hắn không ngờ tới. Chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là hắn, người đội trưởng này Võ Quang Tông đứng lên, vuốt ve trên mông cho bụi. Hành động đi. Dựa vào đường xe lửa đường nhanh chóng hành quân. Mục tiêu cực quang quảng trường Nghĩ Hảo cùng Đặng Chu. Chú ý duy trì lực lượng tinh thần che đậy. Hai người các ngươi hợp lực, lẽ ra có thể xác thực bảo vệ chúng ta từ cực quang quảng trường tàu điện ngầm khẩu đột nhiên xuất hiện. Giết Bạch Hiểu Văn một trở tay không kịp. Cực quang quảng trường lúc này đã bạo phát chiến đấu. Bạch Hiểu Văn ở trạm xe buýt đài bên cạnh, đang ký ức trên trạm dừng giao thông bản đồ. Không thể tưởng trạm xe buýt quảng cáo lĩnh vực phía sau lại còn cất giấu hai cái sông bay. Này hai cái sông bay hướng về Bạch Hiểu Văn đánh tới. Bạch Hiểu Văn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, ung dung đem thu thập hết rồi. Thế nhưng thanh âm chiến đấu cùng với mùi máu tanh nhưng là để trên quảng trường sông bay đám bạo động lên. May là Bạch Hiểu Văn tìm được nơi này. Sông bay số lượng tương đối thư thớt, tổng cộng không tới 1000. Đồng thời hướng về Bạch Hiểu Văn vọt tới sông bay hẹn có mấy trăm. Còn có thể thừa nhận. Bạch Hiểu Văn lập tức triệu hoán ra tên béo đồ phu. Đồng thời gọi ra khô lâu dũng sĩ cùng mấy chỉ khô lâu đao thuẫn thủ kết thành trận hình tròn. Quyền trưởng đại kiếm cùng loan đao cùng vung. Giống như là hình một vòng tròn bánh xe. Nằm ngang nghiền ép đi qua. Đến mức chỉ để lại từng mảng sông bay thi thể. Hàn Húc cũng bị lan đến. Cũng may hắn da dày thịt béo. Tuy rằng bị sông bay vây nhốt. Trong lúc nhất thời thoát không xuất thân. Nhưng độc thi móng vuốt đối với hắn mà nói chỉ là củ lét. Thể chất phán định một đường đèn xanh. Ngược lại là thiên phú của hắn phản thương ginh cức thương tổn đàn hồi chết không ít sông bay. Đương nhiên bị đàn hồi ngã xuống đất sông bay không phải thật tử vong, chỉ là tạm thời mất đi năng lực hoạt động mà thôi. Hàn Húc đơn giản một búa lần lượt từng cách điểm danh đem ngã xuống đất sông bay đầu gõ nát. Bạch Hiểu Văn khống chế sinh vật triệu hồi hình thành trận hình tròn. Hướng về Hàn Húc dựa vào. Rất nhanh sẽ hội hợp ở một chỗ. Trên quảng trường sông bay càng ngày càng ít ỏi, sắp bị chém giết sạch sẽ. Chủ yếu là Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi ra sức. Đây là đồ phu thích nhất ngược tiểu binh chiến trường. Một đường mở ra mục nát độc khí đi qua. Khô lâu đao thuẫn thủ nhóm theo chém đầu là được. Hiệu suất chém giết cực cao. Làm chủ thản đồ phu còn không ngừng hồi huyết. Bỗng nhiên trong đó cực quang quảng trường trạm tàu điện ngầm lối ra, một nhóm 5 người đột ngột xuất hiện. Không đợi Bạch Hiểu Văn phản ứng lại. Mang giày nặng quyền sáo. Vóc người thon gầy bền chắc khổ tu quyền đấu sĩ Võ Quang Tung. Giống như là một đạo gió xoáy nỗ lực mà tới. Cạch cạch cạch mãnh hổ liên kích Võ Quang Tung liên tiếp 3 quyền. Đánh vào đồ phu trên người. Mỗi một đấm xuất ra tay thời gian. Sau lưng đều có mãnh hổ bóng mờ đằng khởi. Một quyền so với một quyền càng nặng. Đợi đến quyền thứ 3 đánh ra. Hắn hú lên quái dị. 3 đạo mãnh hổ bóng mờ hợp lại làm một. Đem đồ phu mạnh mẽ đánh lùi 2 bước. Bụng xuất hiện một cái thảm thiết xé sách tính vết thương. Máu đen phân tán mãnh hổ liên kích là Võ Quang Tông đắc ý kỹ năng. Không chỉ có sẽ tạo thành đại lượng vật lý đánh ngất thương tổn. Còn sẽ phủ ra mãnh hổ kinh khí. Tạo thành xé sách chảy máu thương tổn giống như cao cấp tinh anh. Cho dù là xe tăng. Chúng rồi mãnh hổ liên kích 3 quyền. Cũng sẽ trực tiếp mất mạng. Để Võ Quang Tông có chút không hài lòng chính là. Đồ phu xem ra thương thế tuy rằng thê thảm. Nhưng cũng chưa chết. Này bao nhiêu để hắn xuất chàng có điểm tì vết. Không có như vậy hoàn mỹ. Chủ yếu là quyền thứ 3 thời điểm. Đồ phu độc tố đã ảnh hưởng hắn. Vì lẽ đó vốn nên là nặng nhất quyền thứ ba. Thương tổn bị mức độ lớn giảm miễn. Bất quá. Võ Quang Tông cũng không lo lắng. Lần này tinh võ chiến đội 5 người cùng tiến lên. Là 5 đánh 1 vây giết ở Võ Quang Tông xông ra trong nháy mắt. Nặng có thể sư Ngô Nghĩ Hảo bỗng nhiên nâng lên pháp trưởng. Bạch Hiểu Văn dưới chân của mặt đất đột ngột nhô ra, đem Bạch Hiểu Văn mạnh mẽ đánh bay lên. Cũng chính là bởi vậy, Bạch Hiểu Văn trong lúc nhất thời vô pháp điều khiển sinh vật triệu hồi động tác, mới để Võ Quang Tông mãnh hổ liên kích làm liền một mạch. Đây là Ngô Nghĩ Hảo làm nặng có thể sư nghề nghiệp kỹ năng nặng có thể bỗng dưng thay đổi vật thể trạng thái, dựa theo vật thể tính trạng bất đồng, sản sinh hiệu quả khác nhau. Cái chức này nghiệp kỹ năng thay đổi thất thường, hiện ra dùng tính mạnh phi thường. Tỉ như vừa thay đổi Bạch Hiểu Văn dưới chân mặt đất hình dạng, khiến cho nhô ra. Đối với Bạch Hiểu Văn tạo thành ngắn ngủi đánh bay, Ngô Nghĩ Hảo cũng có thể lựa chọn đem Bạch Hiểu Văn dưới chân thổ địa hóa thành lưu sa, thậm chí đầm lầy, khiến cho giảm tốc độ. Nếu như cần phát ra, Ngô Nghĩ Hảo còn có thể hơi nén hoặc ném mạnh nham thạch, chế tạo pháo không khí đạn đá tạo thành thương tổn. Đương nhiên kỹ năng mặc dù nhiều biến, nhưng thời gian côn đô là cùng hưởng, cùng Bạch Hiểu Văn chú phù thiết hoán tương tự. Bởi nơi này là thành thị địa hình, gạch quá cứng rắn. Nếu như cải biến thành lưu sa địa hình cần phải hao phí nhiều lắm lực lượng tinh thần, không bằng lựa chọn đánh bay có lời. Hơn nữa lúc này vây giết Bạch Hiểu Văn là tối trọng yếu, chính là đánh bay này loại siêu cấp cứng rắn khống. Giảm tốc độ ý nghĩa không lớn. Võ Quang Tông đánh đuổi đồ phu đã để Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi trận hình tròn xuất hiện chỗ hồng. Bạch Hiểu Văn bị đánh bay. Hắn vừa vặn đuổi tới. Phát động trang bị mang vào kỹ năng nhào ngã thuật. Cái này nhào ngã thuật phía sau chính là một chuỗi khống chế liên. Muốn đem Bạch Hiểu Văn vẫn khống đến chết, chỉ là Võ Quang Tông ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất cốt cảm. Bạch Hiểu Văn bị đánh bay thời gian ngoài ý liệu ngắn, từ hồ chỉ là chớp mắt một cái, Bạch Hiểu Văn cũng đã rơi xuống đất. Đồng thời khôi phục năng lực chỉ huy thanh kiếm Kusana mang theo hết sức chân thành chi tâm bị động, vào lúc này phát huy ra tác dụng cực lớn. Xung quanh có 5 cái cường địch dưới tình huống giảm miễn luôn 75% khống chế thời gian dài. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên phất tay. Hai cái khô lâu đao thuấn thủ cùng nhau bước ra một bước, như hai ruột gác cửa, đồng thời triển khai thuấn kích. Võ Quang Tông làm khổ tu quyền đấu sĩ, chính là lực lượng hình anh hùng nghề nghiệp. Sức mạnh cao tới 80 điểm. Hai cái khô lâu đao thuấn thủ căn bản không thể ngăn cản hắn, đồng thời bị đánh bay đi ra ngoài. Mà ở này đồng thời, khô lâu dũng sĩ nhưng là vung vẩy đại kiếm phát động toàn phong trảm. Mặt bên sông tới Võ Quang Tông bị đụng phải thân thể trích khuyên, nhào ngã thuật mất đi chính xác, đâm nghiêng bên trong lao ra thật xa. Đương nhiên hắn sức mạnh giá trị hùng hồn, khô lâu dũng sĩ toàn phong trảm kỹ năng bị mạnh mẽ đánh gãy, chịu đến phản chấn tổn thương đồng thời ầm ầm rút lui. Bạch Hiểu Văn mở ra giày ra tốc kỹ năng, một cơn gió giống như lui về phía sau ra mấy chục mét. Đợt thứ nhất kế hoạch đánh bất ngờ chưa thành công, bất quá Võ Quang Tông trên mặt nhưng không có bất kỳ vẻ mặt như đưa đám. Dù sao lúc này ở bề ngoài là 5 đánh 2. Thực tế ở Võ Quang Tông trong lòng là 6 đánh. Bạch Hiểu Văn coi như tránh thoát đợt thứ nhất tập kích, phía sau vây giết hắn cũng nhất định đỡ không được. Nếu như Bạch Hiểu Văn bị một trận đánh chết, Võ Quang Tông ngược lại muốn kỳ quái đối phương làm sao hữu danh vô thực. Bạch Hiểu Văn không nghĩ tới đi Võ Quang Tông bước chân liên tục, cấp tốc áp sát, trong miệng còn không ngừng bắn mạnh rác rưởi lời. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đi tìm 3 người khác? Sai rồi. Chúng ta đi tới giết ngươi, chờ làm thịt ngươi phía sau. Còn lại 3 người phụ nữ, ta muốn thu thập được dễ như trở bàn tay. Mặc kệ trốn đến nơi đâu đều không dùng. Bạch Hiểu Văn nghiêng nghiêng đầu. Không cần ngươi tìm, các nàng đã tới. A xạ thủ Bàng Vũ gào lên đau đớn một tiếng. Một nhánh đoạt mệnh kình lực mũi tên đinh bắn vào Bàng Vũ trên bắp đùi. mũi tên vũ hơi rung động. Sau đó tiếng xé gió mới theo đuôi mà tới, đủ thấy này một mũi tên hung tàn. Bàng vũ hơ. Bê. Đột nhiên hạ một nửa, nếu không phải là hắn đầy đủ nhanh nhẹn, e sợ sẽ bị bắn trúng chỗ yếu hại tạo thành thuẫn sát. Cách đó không xa cực quang cao ốt trên biển quảng cáo chuyển ra hai cái mỹ nữ. Hai người này. Một cái nắm giữ đại cung. Tư thế hiên ngang. Một cái nắm sáo trúc. Nằm ngang ở bên môi. Chính là Bạch Hiểu Văn hai tên đồng đội. Cecilia cùng Kiều Nhị. Các nàng làm sao cũng ở Võ Quang Tông trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia cảm giác không ổn. Cecilia cùng Kiều Nhị xuất hiện thật trùng hợp, nhất định chính là đang chờ bọn họ đến, giống như mà ở Bàng Vũ gào lên đau đớn phía sau nửa giây. Mơ. Tị. Đàm Hùng từ lâu làm ra phản ứng. Vọt tới Bàng Vũ bên người. Giơ lên trọng thuẫn. Hắn biết. Bị thương Bàng Vũ là nguy hiểm nhất. Đối diện xạ thủ khẳng định không chỉ này một phát. Đến tiếp sau khẳng định còn có mưa to gió lớn, giống như công kích Đàm Hùng phản ứng hết sức đúng lúc. Di rào túc. Cecilia hàng loạt ba mũi tên. Phân hóa ra một cơn mưa tên. Càng là đem tinh võ chiến đội tất cả nhân viên bao phủ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tự lo không xong. Mà ba cái chủ thể mũi tên mục tiêu chính là Bàng Vũ. Nếu như không phải Đàm Hùng kinh nghiệm chu đáo, phản ứng cấp tốc, tốc độ di động chịu ảnh hưởng Bàng Vũ, sợ rằng phải trực tiếp chết tại đây mũi tên trận bên dưới. Mà ở cực quang cao ốt cửa, một đạo cao gầy thoăn thoắt dường như thư báo giống như thân ảnh mãnh xông mà đến, Lý Thục Nhi song kiếm xuất vỏ. Một người đột tiến đến rồi tinh võ công hội trận bên trong. Mục tiêu của nàng mười phần rõ ràng, chính là bị thương hành động bất tiện Bàng Vũ. Đả thương địch thủ mười ngón không bằng đoạn địch một chỉ, xe tăng Đàm Hùng trong cổ họng buồn rầu giống lên một tiếng. Vung vẩy kiếm thuẫn đón đánh mà lên. Ai ngờ để nhất kiếm vừa chém ra, đã bị Lý Thục Nghi tay trái trường kiếm ngăn chặn. Kiếm trong tay phải cực kỳ tinh diệu điểm vào trên thân kiếm. Là nhất hư không chịu lực chỗ. Đàm Hùng tay một trượt, một tay kiếm suýt nữa rời tay bay ra. Hắn trong lòng hoảng hốt. Không nghĩ tới Lý Thục Nghi kiếm thuật sở trường lại tuyệt diệu đến rồi loại cảnh giới này. Hầu như có loại lang bạc linh giới. Đối diện cái kia chút cao nhanh nhẹn level 10 thủ lĩnh cảm giác cẩn thận. Lý Thục Nghi kiếm thuật sở trường e sợ đến gần level 10. Đàm Hùng lớn tiếng đối với Võ Quang Tông cảnh báo. Cái gì trong tài liệu cũng không có này một cái. Võ Quang Tông biến sắc mặt. Tinh võ công hội mọi người cũng đồng thời sợ hãi. Đàm Hùng ăn cái thiệt thòi phía sau đã có kinh nghiệm. Trọng thuẫn nhấc lên chỉ thủ chớ không tấn công. Làm con rùa đen rút đầu. Mà Bàng Vũ nhìn đau, từ phía sau lưng rút ra mâu, ở đồng đội dưới sự che chở bắt đầu công kích Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi song kiếm liên tục bổ. Nhưng nắm Đàm Hùng lớn khiên hết cách rồi. Chỉ có thể cấp tốc tránh lui đến rồi Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi trận bên trong. Song phương đối lập. Một trưởng năm vơ. Sợ. Năm đoàn chiến đấu. Cứ như vậy ở tinh võ công hội bất ngờ không kịp đề phòng tình huống triển khai tiến hóa chi nhãn 82 chương 807 vong cốt lĩnh vực 5.000 chữ đại chương đội trưởng. Cái này cùng nói cẩn thận không bình thường a. Bàng Vũ băng bó trên đùi vết thương cầm máu. Hút khí lạnh nói. Võ Quang Tông mặt trầm như nước, hắn hiểu được tinh võ chiến đội bị gài bẫy. Bạch Hiểu Văn cười đến hết sức rực rỡ dáng vẻ, này tinh võ, các ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Thật sự cho rằng 200.000 linh năng điểm không đầu chi phiếu là có thể để lão Hàn làm phản Hàn Húc im lặng không lên tiếng. Tiến lên trước hai bước. Đứng ở đội ngũ hàng trước nhất. Sắt thép hàng rào trọng thuẫn nổ lớn một tiếng đập xuống ở đất. Cao to thân thể khôi ngô giống như là kiên cố núi cao. 200.000 linh năng điểm thu mua đánh đổi đủ để đánh động rất nhiều tinh anh người thức tỉnh. Muốn biết. Âu Dương Hằng. Kiều Nhị này loại quốc nội gia tộc cao cấp trọng yếu con cháu. Sau khi tốt nghiệp từ gia tộc ngân quý bên trong phân đến gây dựng sự nghiệp kim, cũng là 300-400 ngàn. Thế nhưng Hàn Húc về chỗ đến nay bao nhiêu tháng, liền đã chiếm được nhiều kiện hoàng kim trang bị. Lần này từ kiếm ca vị diện trở về, dùng cho cường hóa trang bị linh năng điểm chính là hơn 4 vạn. Tính toán lợi nhuận đã tiếp cận 100.000 linh năng điểm. Mặt khác hắn theo đội thăm dò 2 lần. Liền từ level 5 tăng lên tới level 7 36% ép. Này loại thăng cấp nhanh chóng lợi nhuận càng là không thể đánh giá. Ở Bạch Hoàng chiến đội tiền đồ vô hạn quang minh. Mặc dù đổi lại những người khác. Không có khả năng bị 200.000 linh năng điểm thu mua. Huống chi. Bạch Hiểu Văn thu nạp Hàn Húc về chỗ. Là đi qua cẩn thận khảo sát. Hàn Húc nhìn thấy được hũ nút một cái. Thế nhưng tiềm lực cùng độ trung thành đều rất đáng tin. Phản bội độ khả thi cực thấp. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Lão Hàn ở bị các ngươi hẹn đi ra ngoài xúi giục thời điểm. Liền tìm cơ hội cùng ta gọi điện thoại. Là ta để hắn nhận lấy 20.000 linh năng điểm tiền đặt cọc. Cũng đem đội ngũ chúng ta tư liệu tình báo. Có lựa chọn giao cho Lưu Phi cùng Võ Quang Minh. Tiện đường một để. Lão Hàn giao cho tư liệu của các ngươi. Là chúng ta 2 lần linh giới thăm dò phía trước quá hạn tình báo. Một phần quá hạn tình báo bán 20.000 điểm, cuộc mua bán này có lời cực kỳ. Tinh võ chiến đội 5 người trên mặt đều lộ ra phẫn nộ, lúc túng các loại thần sắc phức tạp. Võ Quang Tông bỗng nhiên giơ tay, dừng lại những người khác phát biểu, lạnh lùng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm than, Võ Quang Tông phản ứng vẫn là rất mau. Bạch Hiểu Văn cùng tinh võ chiến đội nói nhiều như vậy. Không phải tốn nước bọt, mà là ở hướng dẫn Võ Quang Tông đám người đáp lại thu mua sự kiện. Bất kể là chửi ầm lên, vẫn là nói uy hiếp. Chỉ cần bọn họ chịu chính diện đáp lại, tinh võ công hội liền muốn ngã một cách lớn bổ nhào. Đại chiến trước mặt thu mua đối thủ đội viên là nghiêm trọng trái với thi đấu vòng tròn hiệp nghị hành vi. Cứ việc thu mua chưa thành công, nhưng chỉ cần có bằng chứng, người thức tỉnh hiệp hội vẫn như cũ sẽ đối với tinh võ công hội làm ra nghiêm trị. Trong đội kinh tư mật tán gấu sẽ không bị ngoại giới biết được. Nhưng hai đội lẫn nhau giữa trò chuyện, nhưng sẽ lưu lại nhược điểm. Tinh võ công hội biết thi đấu vòng tròn thỏa thuận ở thu mua Hàn Húc thời điểm là để Võ Quang Minh cùng Hàn Húc tiến hành giao dịch. Tuy rằng như vậy sẽ lưu lại linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức giao dịch ghi chép, nhưng chỉ bằng một cách cùng Võ Quang Minh giao dịch thành công, thu được 20.000 linh năng điểm ghi chép là không đủ để trở thành thu mua chứng cớ. Tinh võ công hội hoàn toàn có thể cãi lại. Tỉ như đây là Hàn Húc trước đây ở tinh võ công hội. Võ Quang Minh tìm hắn mượn tiền. Hoặc là vẫn giữ phát tiền lương tiền thưởng các loại. Muốn đi cha. Căn bản chính là một món nợ xấu. Không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực. Lùi một vạn bước tới nói. Coi như có thể chứng minh đây là tiền đen. Tinh võ công hội cũng có thể đem Võ Quang Minh đẩy ra làm kẻ thế mạng. Ngược lại Võ Quang Minh cũng không đánh thi đấu vòng tròn. Ở người thức tỉnh trên đường thành tựu từ lâu hình ảnh ngắt quãng. Hướng về nặng nói. Là ngồi mấy tháng lao nếu như từ nhẹ xử lý. Nói không chắc trực tiếp để tinh võ công hội bên trong xử phạt liền xong chuyện. Cho tới tinh võ công hội cao tầng không có bất kỳ giao dịch ghi chép có thể đẩy không còn một mống. Hơn nữa khoản này 20.000 linh năng điểm tiền đen cũng phải bị xung công không nhận. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn nắm 20.000 linh năng điểm tới đổi đối phương một cách tiểu tốt tử tiền đồ. Thịt muối cũng là thịt. Rơi túi là an tốt nhất. Hiện tại Võ Quang Tông không có bị lừa, Bạch Hiểu Văn cũng không có cách nào liền như vậy sự tình làm văn. Bất quá như là đã mở miệng, như vậy đả kích đối thủ sĩ khí cùng tâm thái cũng là không sai. Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói. Võ Quang Tông. Ngươi cho rằng Hàn Húc cho ngươi phát vị trí là dụng ý gì? Ta chẳng qua là cố ý đem các ngươi dẫn tới nơi này. Này Cực Quang quảng trường chính là ta chọn chiến trường, cũng là của các ngươi đoàn diệt chi địa. Ngươi có hay không phát hiện nơi này sông bay đã bị ta dọn dẹp gần đủ rồi? Võ Quang Tông đám người trong lòng đều là hơi chấn động một cái. Cực Quang trên quảng trường sông bay vốn là không nhiều, đi qua Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc trước thanh lý, càng là cơ bản quét đi sạch sành xanh. Chỉ có một ít góc hẻo lánh còn có mấy chỉ sông bay vòng vo đi lại. Loại địa hình này và bình nguyên lại có khác nhau lớn bao nhiêu? Chính thích hợp Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi tập đoàn đẩy mạnh Hàn Húc trong lòng nhưng là lói lên đối với Bạch Hiểu Văn kính nể. Nguyên lai Bạch Hiểu Văn ở trạm xe buýt hấp dẫn sông bay chú ý, cũng không là không cẩn thận, mà là sớm có dự mưu. Đang lúc nói chuyện, Bạch Hiểu Văn đã giơ tay, đem những sinh vật khác kêu gọi ra nộ trảo tập kích bất ngờ mà lên. Khô lâu đao thuẫn thủ từ sau đánh lén, cắt đứt tàu điện ngầm miệng đường về. Bạch Hiểu Văn bàn tay mở ra, uy hiếp phạm vi lớn khuyết tán tinh võ chiến đội 5 người. Thân hình đồng thời cương trực, hơn nữa đàm hùng cách này khiên giáp chiến sĩ, lực lượng tinh thần thấp hơn Bạch Hiểu Văn 22 điểm. Bạch Hiểu Văn cầm trong tay đông lạnh ma trượng dưới trạng thái 30%, trực tiếp bị đánh ngất tại chỗ. Này một cách uy hiếp, mở ra chiến đấu kèn lệnh. Lý Thục Nghi mở ra đại quân cơn giận, tốc độ tăng vọt. Dã man xông tới bỗng nhiên đánh tới bị thương xạ thủ Bàng Vũ, tốc độ nhanh như tật phong. Hàn Húc vững bước đuổi tới, đồ phu chờ sinh vật triệu hồi bão đoàn đẩy mạnh. Cùng lúc đó Kiều Nhị linh hồn vận quy tắc sáo trúc thanh thăm thắm vang lên. Suy yếu hiệu quả bao phủ. Nhưng tinh võ chiến đội đã không đi quản Kiều Nhị. Chỉ có thể cứng rắn đẩy linh hồn vận luật suy yếu hiệu quả. Cùng Bạch Hoàng chiến đội chính diện tiếp chiến đấu. Kiều Nhị lúc này ở vào cực quang cao ốt mái nhà. Muốn tiếp cận cái này phụ trợ cũng không dễ dàng. Huống chi từ dĩ vãng tư liệu đến xem, trong thời gian ngắn căn bản nắm Kiều Nhị không có cách nào. Cecilia cùng Kiều Nhị chỗ đứng tới gần đều ở cao ốt tầng cao nhất. Cái này người đi theo nữ anh hùng không có gì bảo mệnh kỹ năng. Ngược lại là có thể thử nghiệm tập hỏa thuẫn sát này, ngược lại là để tinh võ chiến đội tránh khỏi một cái hố to. Nếu như bọn họ cùng những chiến đội khác chiến thuật giống như, trước tiên tập trung hỏa lực xây Kiều Nhị, thế tất yếu bị Kiều Nhị đoán ngọc quyết giảm tổn thương phòng ngự mạnh mẽ kéo đổ. Đương nhiên, cái này cũng là Bạch Hiểu Văn cố ý gây ra. Này một trường cùng tinh võ đối quyết, thông qua lúc trước đánh cờ cùng thi đấu bên trong phản tính toán, Bạch Hoàng chiến đội đã thu được tương đối lớn ưu thế. Không cần thiết lại để Kiều Nhị bại lộ đoán ngọc quyết nội công. Lý Thục Nghi giao cho ta đối phó. Bàng Vũ cùng Đặng Chu trước hết xếp đối diện người đi theo cung tiến thủ Võ Quang Tông cấp tốc đánh về phía Kiều Nhị. Cần nói rõ chính là Võ Quang Tông đám người làm level 9 người thức tỉnh. Chủ chiến sở trường trên căn bản cũng đã luyện đến 8. Level 9. Lý Thục Nghi triển khai thiên tàng kiếm pháp lúc level 9 kiếm thuật sở trường. Đối với tinh võ chiến đội tới nói, cũng không tính mạnh hơn phân. Chân chính mạnh là Lý Thục Nghi ngẫu nhiên sử dụng thiên tàng kiếm pháp động tác võ thuật kiếm chiêu. Cái kia chút thần lai chi bút kiếm thuật chiêu thức mới là khó có thể chống đối. Khiên giáp chiến sĩ Đàm Hùng sở dĩ một hiệp suýt chút nữa bị đánh rơi binh khí, là bởi vì hắn làm mơ. Tỷ, tấm khiên nắm giữ sở trường luyện được hết sức cao. Nhưng kiếm thuật sở trường chỉ có 6 cấp. Bị Lý Thục Nghi nghiêm trọng áp chế. Mà nghe được Đàm Hùng báo ra Lý Thục Nghi kiếm thuật tiếp cận level 10. Tinh võ chiến đội toàn bộ đội sợ hãi. Không là bọn hắn cảm thấy đến không cách nào chống lại. Mà là cùng mong muốn tư liệu có rất lớn không hợp. Tư liệu bên trong Lý Thục Nghi kiếm thuật chỉ có level 7, bởi vậy diễn sinh ra thi đấu không nhận nắm trong tay cảm giác bị thất bại. Mới là bọn hắn sợ nguyên nhân. Võ Quang Tông làm level 9 thủ lĩnh, thuộc tính so với Lý Thục Nghi đương nhiên phải mạnh hơn một đoạn. Nhưng bị linh hồn vận quy tắc áp chế phía sau, liền mạnh có hạn. Lực lượng hình khổ tu quyền đấu sĩ, đánh nhanh nhẹn loại hình dược võ giả, chủ yếu dựa vào là cao sức mạnh, sẽ dẫn phát đối thủ cương trực hoặc mất thăng bằng, khiến cho nhanh nhẹn loại hình dược võ giả vô pháp chính diện chống đỡ hoặc đón đỡ, chỉ có thể không ngừng tránh chiến đấu, tìm cơ hội phản kích. Mà Lý Thục Nghi trực tiếp mở ra dược võ giả nghề nghiệp kỹ năng dược thần vô song, đồng thời mở ra yêu hỏa chi vũ dược thần vô song, tương đương với một cách đại chiêu. Ngoại trừ Võ Quang Tông này người anh hùng mô bản ở ngoài, tinh võ chiến đội còn lại 4 cái tinh anh nghề nghiệp. Tất cả đều lâm vào rụt rè trạng thái. Tốc độ công kích cùng tốc độ di động đồng thời hạ thấp 20%, này chỉ là vượt thần vô song lơ. Vâng. 4 đặc hiệu. Lý Thục Nghi lơ. Vâng. 7 đặc hiệu. Càng là làm cho nàng không thấy ra chiêu cứng rắn thẳng cùng bị thương cương trực là một người nhanh nhẹn nghề nghiệp. Song kiếm tung bay. Lại cùng võ quang tông cứng đối cứng. Trường kiếm cùng quyền sáo giao kích. Lý Thục Nghi mặc dù biết chịu đến phản chấn thương tổn. Nhưng thân thể nhưng là một tia lay động đều không có. Võ quang tông trong lòng hoảng hốt. Lý Thục Nghi làm vượt võ giả. Chỉ đánh 2 trường thi đấu. Đối với tư liệu của nàng, thực sự hiểu rõ quá ít, mà từ Hàn Húc cái kia bên trong mua tới tình báo cũng không cần nói ra. Liên quan với Lý Thục Nghi nội dung không biết có bao nhiêu là hồ biên loạn tạo. Sức mạnh vô pháp áp chế. Nhanh nhẹn phương diện Lý Thục Nghi tất nhiên là lớn chiếm thượng phong. Võ Quang Tông ra 2 quyền. Lý Thục Nghi thường thường sẽ đưa ra 4-5 kiếm. Đây là quyền sáo loại vũ khí tốc độ đánh ngăn hồ sơ vị nhanh nhất, giống như là tay không trạng thái dưới tình huống chống đỡ không bằng. Võ Quang Tông trên người liên tục bị thương. Cũng may chức của hắn nghiệp khổ tu quyền đấu sĩ. Ngoại trừ sức mạnh cực cao ở ngoài, thể chất cũng không thấp. Nghề nghiệp bị động đặc hiệu còn giúp chúng thiết bố sam. Có thể bị động giảm miễn 30% vật lý thương tổn. Chủ động mở ra càng là sẽ sinh ra một tầng giống như là gấp 3 thể chất thương tổn hấp thu tấm chắn. Vì lẽ đó trong lòng là không giả. Nhưng là Võ Quang Tông ăn 2 kiếm. Nhưng là đau triệt tận xương. Hừ. Bê. Rơi xuống tốc độ so với tưởng tượng bên trong thực sự nhanh hơn nhiều, hắn đáy lòng phát lạnh. Mãnh hổ liên kích đẩy lùi Lý Thục Nghi. Lập tức nhìn lén liếc mắt nhìn chiến đấu ghi chép. Cái dù gì một kiếm lại phụ ra 4 loại thương tổn loại hình. Sắc bén thương tổn. Hỏa diễm thương tổn. Độc tính thương tổn cùng chân thực thương tổn đều đủ sắc bén thương tổn. Là Lý Thục Nghi xích tiêu kiếm kèm theo. Thuộc về vật lý loại hình. Sẽ phải chịu thiết bố sam bị động giảm miễn. Nhưng yêu hỏa chi vũ hỏa diễm thương tổn. Độc tính bạo phát kỹ năng độc tính thương tổn. Nhưng là cần nhờ ma kháng ngạnh cương. Cuối cùng bán cử nhân cơn giận nhẫn lơ. Vâng. 4 đặc hiệu nghiền ép. Xích tiêu kiếm lơ. Vâng. 7 đặc hiệu ánh kiếm chân thực thương tổn. Nhưng thì không cách nào giảm miễn hơn. B. Rơi xuống nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng chống đỡ này mấy lần. Nhưng là để Võ Quang Tông càng đau lòng. Bởi vì hắn thấy được nhắc nhở. Chống đỡ thành công. Lý Thục Nghi xích tiêu kiếm đặc hiệu phá phong phát động. Ngươi sáo trang. Nấu chảy lửa hợp kim quyền sáo bên trái bền độ giảm xuống 3 điểm. Chống đỡ thành công. Bền độ giảm xuống 2 điểm. Chống đỡ thành công. Giảm xuống 4 điểm. Võ Quang Tông nhìn về phía mình hai cái quyền sáo. Nguyên bản sáng đến có thể soi gương đồng hồ kim loại mặt. Lại xuất hiện tinh tế vết kiếm không được, lúc này mới một cách đối mặt. Ta quyền sáo bền độ hợp lại liền ngã gần 10 giờ lại cứng như thế vừa xuống. Không dùng được một phút. Quyền sáo liền muốn bền độ về số 0. Lực chiến đấu của ta sẽ giảm xuống rất nhiều, thậm chí muốn ảnh hưởng phía sau thi đấu. Ở linh năng sân huấn luyện bên trong. Người thức tỉnh mỗi trường sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Thời gian kim cun độ. Hừm. B. Cùng lực lượng tinh thần đều sẽ bố trí lại. Nhưng tổn thất trang bị bền độ cũng không sẽ chữa trị trong tình huống bình thường. Trang bị bền độ rơi xuống tốc độ rất chậm. Một cách bền độ 40 điểm item hoàng kim. Coi như chiến đấu nhiều lần. Khả năng cũng cần dùng một năm nửa năm. Bền độ mới có thể về số 0. Vì lẽ đó thi đấu trong lúc. Người thức tỉnh giống như đều không cần lo lắng trang bị bền độ chưa đủ vấn đề. Thế nhưng, muốn giữ gìn trang bị, bổ đầy bền, cũng chỉ có sử dụng linh giới vé vào cửa. Tiến nhập ly khai linh giới thời điểm mới có thể. Vẫn còn có chút phiền toái. Võ Quang Tông có tầm một tháng tả hữu không đi linh giới. Quyền sáo bền độ bản thân liền bất mãn. Hiện tại bền độ bị Lý Thục Nghi chém đứt vài điểm. có thể nói là tương đương khó chịu. Hắn cũng không quá dám dùng quyền sáo đón đỡ chống đỡ Lý Thục Nghi tấn công. Liền, một màn kỳ quái xuất hiện. Cao nhanh nhẹn vượt võ giả Lý Thục Nghi. Một kiếm nhanh quá một kiếm. Đuổi theo Võ Quang Tông liều mạng. Mà cao lực lượng khổ tu quyền đấu sĩ Võ Quang Tông. Nhưng như là gặp vượt giống như. Liều mạng né tránh lùi về sau. Kiên quyết không cùng Lý Thục Nghi trường kiếm tiếp xúc. Thế nhưng này loại tránh lui du đấu phương thức chiến đấu. Rõ ràng không đúng lúc. Lý Thục Nghi song kiếm đánh mạnh bên dưới. Mỗi một kiếm đều là bốn đoạn thương tổn. Cấp tốc cắt giảm Võ Quang Tông hơn. B. Thậm chí làm cho Võ Quang Tông liền thiết bố sam chủ động tấm chắn đều mở đi ra bên này Lý Thục Nghi áp chế Võ Quang Tông. Nhưng xe si ly a nhưng là tao ngộ rồi nguy hiểm. Được lời từ Bạch Hiểu Văn uy hiếp đoạt tiên cơ. Xe si ly a lập tức cây cung đáp mũi tên. Tiếp tục phát ra bàng vũ. Phụ trợ Đặng Chu bất đắc dĩ giao giải khai khống đạo cụ. Tay phải chùy vung lên. Một ánh hào quang trên người bàng vũ tắm rửa mà qua. Nhất thời bàng vũ hơn. B. Khôi phục được 80% trở lên. Đồng thời giải trừ khống chế trạng thái thánh quang thuật. Làm mục tiêu khôi phục 126 điểm hơn. B. Lơ. Vâng. Bốn đặc hiệu tự do ánh sáng. Giải trừ mục tiêu trên người một cách mặt trái trạng thái hoặc khống chế hiệu quả. Phụ gia ưu tiên cấp là 3. Lơ. Vâng. 7 đặc hiệu nóng rực. Mục tiêu tốc độ công kích ngoài ngạc tăng lên 15%. Kéo dài 30 giây. Thánh quang thuật bản thân trị liệu số lượng cũng không tính cao. Nhưng lấy ra hai cái kỹ năng đặc hiệu nhưng tương đối khá. Đặc biệt là lơ. Vâng. 4 đặc hiệu tự do ánh sáng. Giải khai khống chế tác dụng ở thi đấu trường. Quá có ưu thế. Bàng vũ được tự do cấp tốc chạy chỗ tránh né. Mà Đặng Chu làm thần ăn kỷ sĩ. Cả người khôi giáp giáp bảo vệ cũng không thấp. Cầm thuấn hộ vệ ở bàng vũ trước mặt. Đón đỡ xe si li a mũi tên. Đồng thời bàng vũ ném mạnh đoạn mâu phản kích. Này hai cách level 9 tinh anh phối hợp ngược lại chế trụ xe si li a. Đặng Chu tìm được một cơ hội. Càng là dương cao vung tay lên. Tay phải cây búa bay ra một đạo chùy hình bóng mờ. Ầm ầm trúng đích xe si li a. Trừng phạt chi chùy có thể choáng váng mục tiêu. Hơn nữa thời gian tương đối dài. Đầy đủ 5 giây bàng vũ cùng Đặng Chu phối hợp nhiều năm. Dị thường hiểu ngầm. Ở Đặng Chu giơ tay động tác trong nháy mắt. Bàng vũ cũng đã hai tay giơ lên một cách đoạn mâu. Lôi quang chói mắt. Một mâu ném ra này một mâu. Giống như là chớp giật cắt phá trời cao. Không chỉ có tốc độ thật nhanh. Càng là uy lực cực mạnh. Là bàng vũ tuyệt kỹ. Bạch Hiểu Văn thấy cảnh này. Nhất thời cảm giác nhìn quen mắt. Này một cách đầu mâu. Lại là ra gen vị diện gặp giả di chặt hoàng tử kỹ năng. Chẳng qua là chưa thức tỉnh phiên bản. Tuy rằng không phải thức tỉnh kỹ năng, nhưng xác định địa điểm phát ra uy lực cũng không thể coi thường. Chó cắn áo sách chính là. Nặng có thể sư Ngô Nghĩ Hảo cũng vung vẩy cán dài pháp trượng. Một phát lạnh băng mũi tên bắn ra. Mục tiêu cũng là xe si li a. Lại như Bạch Hoàng chiến đội nhìn chăm chú đúng mục tiêu bàng vũ giống như. Tinh võ chiến đội cũng nhìn chăm chú đúng xe si li a xạ thủ ở một nhánh đội ngũ bên trong gánh vác kéo dài phát ra trọng trách. Như nhau dưới thực lực. Ai trước tiên giết chết đối phương xạ thủ liền hầu như thắng một nửa. Cũng may. Cùng ở lầu chót. Cách đó không xa Kiều Nhị nhìn đúng thời cơ. Thi triển tiểu đội kỹ năng dẫn sắt. Xe si li a nhất thời bị lôi đi qua. Bàng vũ sấm sét trường mâu thất bại. Bất quá Ngô Nghĩ Hảo nhưng đang minh tưởng sở trường bổ trợ bên dưới. Thao túng hàn băng mũi tên vạch ra một cách đường vòng cung. Vẫn là trúng đích xe si li a. Hơn nữa ở trúng đích phía sau bạo nổ mở. Dẫn phát rồi đoạn thứ hai băng xương tổn thương ai e hiệu quả. Đem Kiều Nhị. Xe si li a đồng thời giảm tốc độ. Bạch Hiểu Văn hừ lạnh một tiếng, tinh võ chiến đội lại không thấy sự tồn tại của hắn. Này làm cho hắn rất khó chịu. Đổ phu ra tay. Thịt câu bay ra. Kèm theo còn có Bạch Hiểu Văn một phát chú phù thiết hoán hoạt tâm chú phù, đương nhiên chú phù đạn nói tốc độ so với thịt câu thực sự nhanh hơn nhiều. Đi sau mà đến trước, Bàng Vũ bị hoạt tâm chú phù trúng đích đánh ngất. Thịt câu mắt thấy muốn đem này xui xẻo xả thủ câu lại đây trà đạp. Nhưng gần trong gang tấc phù trợ đặng chu. Nhưng là vừa sải bước quá, dùng thân thể của chính mình đỡ được câu tử. Song phương phân cao thấp, đổ phu sức mạnh giá trị đã cao tới 39 điểm, ung dung liền đem đặng chu lôi lại đây. Bất quá, Bạch Hiểu Văn không nóng lòng phát ra đặng chu, chỉ giao cho mấy chỉ khô lâu đao thuẫn thủ đem đông lại. Tay hắn nắm đông lạnh ma trượng, một phát băng xương liệt phiến cấp tốc thành hình, gào thét bay về phía Bàng Vũ. Pháp thuật ưu thế chính là ở tỷ lệ trúng mục tiêu cao. Bàng Vũ bị một phát băng xương liệt phiến trúng đích, nhất thời lâm vào giảm tốc độ trạng thái. Bạch Hiểu Văn ngắn ngủi thời gian côn đô qua đi, thứ hai phát băng xương liệt phiến lại ra. Phía trên đỉnh đầu hắn đã chứa đựng hai cái sông băng gai nhọn. Bất quá, đang cùng Đồ Phu cùng với Hàn Húc xây dưa khiên giáp chiến sĩ Đàm Hùng, nhưng là một cách viện hộ tống sông tới đi qua, nâng khiên thay Bàng Vũ đỡ. Đàm Hùng tình huống cũng rất không ổn, trừ bỏ bị mục nát độc tố săn vặt hao tổn máu ở ngoài, trên đầu còn bị Hàn Húc gõ qua một cái. Hừ, bê, đá sơ, dơ, quy, quy, y, e, t, phá 70%. Ở đội ngũ kinh bên trong, hắn đột nhiên giống lên một tiếng. Đội trưởng Võ Quang Tông tâm tình trầm trọng, đội ngũ chính diện giao chiến cơ hồ bị toàn diện áp chế. Nhất ngoài dự liệu của hắn chính là Lý Thục Nghi, ở cách biệt hai cấp dưới tình huống lại có thể áp chế chính mình. Đàm Hùng một tiếng này la lên để Võ Quang Tông hạ quyết tâm. Hắn bỗng nhiên rút ra một nhánh quyển trục, dùng sức xé nát, nhất thời từng đạo hắc khí khuyết tán mà ra, hóa thành từng chiếc một màu đen u linh, giống đánh về phía hết thảy kẻ địch. Cùng lúc đó, ở Võ Quang Tông dưới chân, từng đoạn xương tay đưa ra mặt đất. Một đám khô lâu binh từ dưới đất bò ra ngoài. Sơ cấp quyền trục, vong cốt lính vực Võ Quang Tông thật dài thở ra một hơi, mang theo dân cờ bạc ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, oán hận nói: ngươi không phải triệu hoán sư sao, so với ai khác sinh vật triệu hồi nhiều có chút ý tứ. Bạch Hiểu Văn lộ ra một vệt nại nhân tầm vị nụ cười. Tiến hóa chi nhãn 82 chương 808, so với ai khác sinh vật triệu hồi nhiều, rất nhiều khô lâu binh cùng u linh phát khởi tiến công. Lý Thục Nghi, Hàn Húc bị bức phải không thể không lùi lại. Rất nhanh, vong cốt lĩnh vực sinh thành rất nhiều vong linh, hướng về Bạch Hiểu Văn phương hướng đẩy mạnh lại đây. Vì đối phó Bạch Hiểu Văn triệu hoán quân đoàn, Tinh Võ Công Hội có thể nói là nhọc lòng. Này trương sơ cấp quyển trục vong cốt lĩnh vực, chính là hội trưởng Võ Sùng Liêm cố ý phân phối cho Võ Quang Tông đòn sát thủ lợi hại. Cần nói rõ chính là, nghề nghiệp thi đấu vòng tròn cùng sinh viên đại học thi đấu vòng tròn có chỗ bất đồng. Sẽ không truy cứu người thức tỉnh sử dụng đạo cụ khởi nguồn, rốt cuộc là có phải hay không thông qua năng lực của chính mình thu được. Nói trắng ra là, nghề nghiệp thi đấu vòng tròn không chỉ so với liều đội ngũ thực lực, vẫn còn so sánh liều công hội gốc gác. Đương nhiên trong tình huống bình thường, này loại sơ cấp thậm chí cao hơn lớn uy lực đạo cụ sẽ không xuất hiện ở thường quy thi đấu giai đoạn, bởi vì trả giá cùng lợi nhuận kém xa. Coi như thường quy thi đấu thua mấy trường, chỉ cần tổng thể chiến tích ưu dị, tự nhiên cũng có thể thăng cấp cuối kỳ sau thi đấu. Nếu là đội ngũ thực lực của bản thân không đủ, mặc dù dựa vào lớn uy lực đạo cổ thắng mấy trường, tổng thể chiến tích quá kém, giống nhau là vô duyên cuối kỳ sau cuộc so tài. Vì lẽ đó, lớn uy lực đạo cổ giống như xuất hiện ở cuối kỳ sau thi đấu, đặc biệt là tứ cường, quan á quân tranh đoạt chiến, so sánh kịch liệt. Võ Quang Tông sở dĩ ở thường quy thi đấu sử dụng, nguyên nhân rất đơn giản. Này trường đánh với Bạch Hoàng chiến đội thi đấu có thể thắng lời, lợi nhuận to lớn. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Võ Quang Tông sử dụng vong cốt lĩnh vực quyển trục phía sau, lần thứ hai móc ra một con đồng hồ cát bộ dáng đạo cụ, quay về Đồ Phu bỗng nhiên một chỉ. Đồ Phu động tác bỗng nhiên cương trực, bên ngoài thân xung quanh quanh quẩn độc tố mây mù đồng thời tiêu tan. Nó thân thể cao lớn như một buồn phiền hoàng kim điêu khắc gò núi, ngưng trệ ở tại chỗ. Trung Á đồng hồ cát hàng nhái, A cấp đạo cụ, chỉ định một cách đơn thể mục tiêu sinh vật không luận địch hữu, khiến cho tiến nhập ngưng trệ trạng thái, kéo dài 60 giây. Như chỉ định là đối địch mục tiêu, thì lại thời gian giảm phân nửa. Ở ngưng trệ dưới trạng thái sinh vật không cách nào di động, công kích hoặc thi pháp, đồng thời miễn dịch bất cứ thương tổn gì mà vô pháp bị tuyển định làm mục tiêu. Thuyết minh cái này đồng hồ cát chỉ là hàng nhái, sử dụng một lần liền sẽ triệt để tổn hại. Võ Quang Tông đối với Đồ Phu tư liệu biết quá tường tận. Này đại khối đầu có thể coi như một cách di động IE. Lại có giết địch hồi huyết bất bị động. Đối diện dựa vào số lượng thủ thắng nhỏ yếu sinh vật đám, nhất định chính là 33 cấp bậc tồn tại. Vì lẽ đó hắn không tiếc lần thứ hai sử dụng một cái chiến lược địa vị vô cùng trọng yếu A cấp đạo cụ. Đem Đồ Phu phong tỏa 30 giây này trong vòng 30 giây. Vong cốt lĩnh vực quyển trục đem quyết định chiến đấu thắng bại. Võ Quang Tông trong lòng dâng lên vẻ đắc ý. Hắn rất thậm chí đã nghĩ xong ngày mai báo đầu đề. Luôn luôn lấy sinh vật triệu hồi số lượng chứ danh anh hùng nghề nghiệp thông linh đạo sư. Lại bị U Linh cùng Khô Lâu Biển đánh bại. Như vậy hí kịch hóa cố sự kết cục, nhất khả năng hấp dẫn nhãn cầu. Lý Thục Nghi, Hàn Húc đều rút về Bạch Hiểu Văn bên người. Được rồi. Bước ra hai cái đạo cụ, còn có một cái sơ cấp đạo cụ, gần đủ rồi. Bạch Hiểu Văn nụ cười bên trong lộ ra một luồng thần thái tự tin. Nhìn đến nét cười của hắn, Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc đều an tâm rất nhiều nhiều. Thậm chí không cần đi hỏi dò làm sao ứng đối. Bởi vì Bạch Hiểu Văn chưa từng có để đồng đội thất vọng qua. Lưng mọc hai cánh nữ yêu Di Pha phiên nhiên bay ra. Nàng hai tay giơ lên cao. Môi đỏ khép mở. Đến từ linh hồn ca sướng vang vọng toàn trường. Bồi hồi ở nơi này linh hồn. Thức tỉnh đi quay về lạnh như băng thân thể. Châm đốt linh hồn hỏa diễm. Mang theo đối với người sống áp ý cùng căm hận. Đứng lên đi. 10 giây thời gian chuẩn bị kỳ thực đều là Di Pha ngâm sướng cần thiết. Tinh võ công hội 5 người đều có chút mộng bức. Đây là tình huống gì không hiểu. Lại là một cái tư liệu bên trong không có kỹ năng phi. Đừng tiếp tục quản phần tài liệu kia. Không thể để cái này nữ yêu vẫn ngâm sướng xuống. Đánh gãy nàng, Võ Quang Tông phát ra gầm lên giận dữ. Tình huống thông thường. Ngâm sướng thời gian càng lâu. Kỹ năng uy lực càng mạnh. Mặc kệ đối thủ đang làm gì. Nói chung để đối phương không thoải mái là được rồi. Nặng có thể sư Ngô Nghĩ Hảo vung lên pháp trượng cách không vạch ra một vòng tròn. Cùng lúc đó Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở. Đây là một cái phạm vi trầm mặc kỹ năng yên tĩnh chi địa. Đương nhiên khu vực khá là nhỏ. Bán kính chỉ có 5 mét. Còn sẽ đối với kẻ địch phủ ra nhất định ma pháp thương tổn. Ngô Nghĩ Hảo lúc này triển khai này một kỹ năng, mục tiêu là ai không hỏi có thể biết. Bất quá. Bạch Hiểu Văn nhưng là đối Di Pha. Trực tiếp ném ra một phát cuồng bạo chú phù, Di Pha cả người phơi bày ra thịt đỏ lên. Tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Thương tổn tăng cường chỉ là ở tại lần Bạch Hiểu Văn chân chính dùng ý là để Di Pha miễn nhận khống chế. Yên tĩnh chi địa có hiệu lực phía sau. Di Pha nhưng không có bị cấm nói. Ngâm sướng thành công kết thúc cực quang trên quảng trường. Từng bộ rông bay thi thể rung động. Từ bên trong leo ra ngoài từng cái trắng hếu khô lâu binh cứ việc những này rông bay khi còn sống thực lực nhỏ yếu. Liền phổ thông mô bản đều không phải. Nhưng ở Di Pha thi thể thức tỉnh kỹ năng bên dưới. Xuất hiện khô lâu binh nhưng đều là phổ thông mô bản thực lực giống như vậy. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều A Di Pha lực lượng tinh thần bao phủ bên dưới. Bán kính 500 mét bên trong khu vực sông bay thi thể đều sẽ sinh ra khô lâu binh. Trong nháy mắt liền kéo mấy trăm con. Hơn nữa theo Di Pha di động. Nằm ở linh hồn dẫn dắt dưới trạng thái nàng. còn đang không ngừng kéo mấy khô lâu binh tham chiến. Bạch Hiểu Văn vỗ tay cách đột, trước xếp như vậy nhiều dông bay, không phải là uổng phí sức lực, ha ha. Võ Quang Tùng, ngươi muốn so với của người nào sinh vật triệu hồi số lượng nhiều vậy thì đến thử xem đi. Thi thể hồi phục khô lâu binh quân đoàn, cùng vong cốt lính vực quyển trục triệu hoán ra U Linh cùng khô lâu binh, giống như là hai cỗ làn sóng âm âm va chạm. Thế nhưng Võ Quang Tông này một phương rõ ràng thế yếu rất nhiều. Đầu tiên là về số lượng, mặc dù là sơ cấp quyển trục cũng không thể nhị thiên, triệu hoán ra sinh vật số lượng có hạn, U Linh cùng khô lâu binh gộp lại cũng chỉ hơn 200 cái, hoàn toàn không đủ đánh. Sau đó là về chất lượng, vong cốt lính vượt quyển trục gọi ra sinh vật đều là thấp hơn phổ thông mô bản yếu tiểu quái vật. Dựa vào số lượng thủ thắng, so với Bạch Hiểu Văn bên này khô lâu binh quân đoàn, từng binh sĩ năng lực tác chiến vốn là có chỗ không bằng. Huống chi Kiều Nhị còn đang không ngừng thổi linh hồn vận quy tắc, làm cho Võ Quang Tông bên này sinh vật triệu hồi càng suy yếu. Kiều Nhị hồn ngữ giả năng lực thích hợp nhất này loại đại binh đoàn chiến đấu. Song phương không luận địch hữu, tử vong từng cái sinh vật đều sẽ thay nàng khôi phục lực lượng tinh thần. Cuối cùng còn có chỉ huy. Võ Quang Tông dù sao không phải là triệu hoán nghề nghiệp, hắn gọi ra vong linh quân đoàn chỉ có thể dựa vào bản năng tác chiến, có thể nói là năm bè bảy mảng. Mà Bạch Hiểu Văn cái này chính quy triệu hoán nghề nghiệp, nhưng có thể phát huy đầy đủ ra lớn binh đoàn uy lực. Khô lâu binh ở Bạch Hiểu Văn tự thân cường hãn sinh vật triệu hồi dẫn dắt đi, chia làm từng nhánh tiểu đội, chia ra bao vây, từng cái tiêu diệt, rất nhanh sẽ đem Võ Quang Tông sinh vật triệu hồi đánh quân lính tan rã. Sử dụng sơ cấp đạo cụ, còn bị đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, Võ Quang Tông trong lòng cảm giác bị thất bại có thể tưởng tượng được. Tiến hóa chi nhãn 82 chương 809 dung hỏa trọng quyền, lẽ nào trận đầu tiên sẽ bị số không phong? Võ Quang Tông nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng pha tạp vào sỉ nhục liền bay lên. Nếu như đối thủ là liên minh nắm chắc đội mạnh còn chưa tính, nhưng bị một nhánh mới đội số không phong, vẫn là xưa nay có thù oán siêu thần công hội danh nghĩa chiến đội, Võ Quang Tông tuyệt không có thể tiếp thu. Ít nhất phải quét sạch một cái. Võ Quang Tông tầm mắt nhắm ngay Lý Thục Nghi. Lúc này Lý Thục Nghi đang khô lâu đại quân bên trong xung phong. Tuy rằng hai phe địch ta khô lâu binh không tốt lắm phân biệt, nhưng Lý Thục Nghi chỉ cần đem có can đảm đối diện chính mình khô lâu binh tất cả đều đánh giết là được. Ầm, Võ Quang Tông song quyền va chạm, kim loại quyền sáo trên ám sắc quang mang chớp động, càng là hiện ra chậm chậm lưu động tư thế, giống như là bò đầy dung nhâm. Hắn trong giây lát ra tốc, thân hình dường như huyễn ảnh giống như lướt qua tầng tầng sinh vật triệu hồi đám, đánh về phía Lý Thục Nghi tướng vị bổ nhào. Mở ra sau nỗ lực tốc độ tăng cường 50%, mà không nhìn đơn vị va chạm thể tích. Ở nỗ lực trong lúc kéo dài tiêu hao lực lượng tinh thần, nóng rực dung nham từ quyền sáo bề ngoài nhỏ xuống ở quảng trường gạch trên, bay lên khói xanh lượn lờ. Sau lưng Võ Quang Tùng sinh thành một cái khói xanh quanh quẩn con đường, nhìn thấy được giống như là địa ngục đi ra ác ma, thanh uy kinh người. Võ Quang Tùng vọt tới Lý Thục Nghi trước mặt thời điểm, đầu tiên mở miệng phát ra gầm lên giận dữ. Cuồn cuộn sóng âm như vô hình sóng khí khuyết tán ra, gần bên Lý Thục Nghi nhất thời lâm vào choáng váng trạng thái. Mà hơi xa một chút Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi đều lâm vào trọng độ giảm tốc độ. Dã man rít gào, phát sinh đinh tai nhức óc rít gào. Cận chiến trong phạm vi kẻ địch đem bị choáng váng 3 giây, cận chiến phạm vi ở ngoài bán kính 25 mét bên trong kẻ địch đem rơi vào trọng độ giảm tốc độ hiệu quả kéo dài 3 giây. Lý Thục Nghi lập tức sử dụng giải khai khống đạo cụ, nhưng ngạc nhiên phát hiện tự thân vẫn cứ vô pháp khôi phục hành động nguyên lai. Võ Quang Tông dã man rít gào lên tới lơ vâng 7 thời điểm rút được một cái đặc thù cường hóa đặc hiệu mạnh chấn động, sức mạnh giá trị thấp hơn tự thân 60% kẻ địch đem bị cưỡng chế choáng váng một giây. Mạnh chấn động đặc hiệu ưu tiên cấp. Ngoài ngạch một đừng xem thường này ngoài ngạch một ưu tiên cấp. Đây chính là có thể không giải khai khống chế ranh giới. Lý Thục Nghi hôm nay là anh hùng mô bản. Cùng Võ Quang Tông cơ sở ưu tiên cấp đều là 4 điểm. Nàng dùng giải khai khống đồ ăn. Phụ gia ưu tiên cấp là 3 điểm. Võ Quang Tông dã man giết gào làm 3 tinh cấp kỹ năng. Phụ gia ưu tiên cấp cũng là 3 điểm nguyên bản ở ưu tiên cấp đều là 7 điểm dưới tình huống. Giải khai khống ưu tiên. Lý Thục Nghi là có thể giải trừ khống chế trạng thái. Nhưng mạnh chấn này một giây. Ưu tiên cấp nhưng đạt tới 8 giờ dựa vào chiêu thức ấy mạnh chấn động. Võ Quang Tông không biết đánh bại nhiều thiếu anh hùng nghề nghiệp đối thủ. Người thức tỉnh giữa chiến đấu. Có thể bảo đảm một giây tuyệt đối khống chế. Thực sự quá mấu chốt. Lý Thục Nghi sử dụng giải khai khống đồ ăn. Trên thực tế giải hết chính là dã man gầm thét 3 giây choáng váng. Nhưng mạnh chấn 1 giây cưỡng chế choáng váng. Nhưng là không giải được. Chết đi Võ Quang Tông khuôn mặt vặn vẹo. Hai tay giơ cao khỏi đầu. Hợp lại thành một con trọng quyền. Quay về Lý Thục Nghi đỉnh đầu tầng tầng lôi hạ. Nấu chảy lửa hợp kim quyền sáo trên dung nham lưu động. Giống như là một viên thiên thạch đập xuống. Uy thế cuồng mãnh. Trung quanh khô lâu binh thậm chí đều bị cực mạnh sức gió đưa đẩy ra. Muốn hòng việc. Lý Thục Nghi đầu óc bên trong nháy mắt có chư suy nghĩ nhiều thổi qua. Tinh võ chiến đội làm giải hạng hai lâu năm đội mạnh, vẫn là không thể khinh thường. Lần này nếu như không phải Bạch Hiểu Văn trước đó bố trí xong chiến trường. Vì Đức Lô Ly Pháp thi thể thức tình sáng lập tốt nhất hoàn cảnh. Thắng bại thực sự khó nói. Mà vào lúc này. Một đạo thân ảnh khôi ngô tựa như tia chớp xuyên Việt chiến trường. Vọt tới Lý Thục Nghi trước mặt. Giơ lên trọng thuẫn. Viện hộ tống kỹ năng. Rất nhiều xe tăng đều có. Nhưng hàn húc viện hộ tống. Nhưng khác với tất cả mọi người. Bởi vì đây là chức của hắn nghiệp tận tình phòng vệ người nghề nghiệp kỹ năng ngoại trừ thời gian côn đô tương đối ngắn ở ngoài. Còn có thể theo nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên mà tăng cường. Thu được ngoài ngạc bổ trợ. Lơ. Vâng. Bốn đặc hiệu. Không gian kẽ nứt. Mở ra viện hộ tống chỉ định một tên quân đội bạn phía sau. Ngươi nỗ lực tốc độ sẽ được tính bùng nổ tăng lên. Đồng thời rời trừ hết thảy giảm tốc độ hiệu quả. Cái này tính bùng nổ tốc độ di động nhanh bao nhiêu dựa theo huấn luyện bên trong thử nghiệm. Lý Thục Nghi lấy bóng tối thích khách làm mục tiêu đối luyện. Một kiếm đâm ra thời điểm. Cách xa ở 30 mét bên ngoài hàn húc mở ra viện hộ tống. Có thể trong nháy mắt nỗ lực đến bóng tối thích khách trước mặt. Thay bóng tối thích khách đỡ chiêu kiếm này. Lý Thục Nghi tốc độ xuất thủ nhanh chóng là không thể nghi ngờ. Từ nàng xuất kiếm đến bóng tối thích khách trúng chiêu. Cũng là không phải mấy giây thời gian. Hàn húc nhanh như vậy bạo phát tốc độ. Đã gần như xuyên qua không gian. Cũng khó trách hắn lơ vơ bốn đặc hiệu gọi là không gian kẽ nứt. Chỉ cái này một cái, liền đánh thắng rất nhiều xe tăng viện hộ tống kỹ năng. Ở chính giữa không cho phát thời khắc, hàn húc thay Lý Thục Nghi đỡ đòn đánh này. Võ Quang Tông trong mắt lóe ra một tia lửa giận. Bất quá hắn nhưng không có thu tay dự định. Này một cái dung hỏa trọng quyền. Có thể đập chết hàn húc cũng đủ rồi. Nói chung không thể để đối thủ số không phong. Ở đây quá ngắn trong nháy mắt. Hàn húc tư duy tốc độ là theo không kịp. Hắn chỉ có dựa vào gần đây huấn luyện được bản năng phản ứng. Lần lượt mở xuất từ mấy bảo mệnh kỹ năng. Sắt thép hàng rào trọng thuẫn phụ ra kỹ năng. Ý chí sắt thép. Kích hoạt ở 30 giây bên trong thu được 40% vật lý giảm tổn thương đàn hương lớn áo giáp lơ. Vâng. 7 đặc hiệu. Cất dấu. Kích hoạt 15 giây bên trong giáp bảo vệ giá trị tăng gấp đôi. Lại đạt được một tầng tương đương với giáp bảo vệ tổng giá trị vật lý thương tổn hấp thu tấm chắn ngoài ra. Hàn húc nghề nghiệp đẳng cấp lên tới level 7 phía sau. Nghề nghiệp kỹ năng lơ. Vâng. 7 đặc hiệu nhiệt tình cũng kích phát. Đây là một cách bị động hiệu quả. Mở ra viện hộ tống phía sau 20 giây bên trong. Chịu vật lý cùng ma pháp giảm tổn thương 20%. ầm ầm võ quang tông dung hỏa trọng quyền, lôi ở Hàn Húc trên tấm chắn. Minh mông sức mạnh phun trào, dung nham bạo phát, trong nháy mắt đem Hàn Húc cùng Lý Thục Nghi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hàn Húc đứng mũi chịu sào, bị cự lực đập xuống phía sau. Hắn quỳ một gối xuống, bả vai vác tấm khiên, gắt gao đứng vững. Cao ngạch vật lý phản chấn thương tổn, kèm theo dung nham cháy hỏa diễm thương tổn, trong nháy mắt để Hàn Húc hơ bê chợt giảm. Cũng may võ quang tông làm là lực lượng hình anh hùng, một quyền này thương tổn chủ yếu là vật lý là chủ, bị Hàn Húc tấm khiên giảm tổn thương, còn bị đàn hương lớn áo giáp vật lý hấp thu tấm chắn, hấp thu một đại bộ phận còn dung nham thiêu đốt thương tổn. Võ quang tông lực lượng tinh thần cũng không cao, mức thương tổn cũng không khuyết đại. Hàn Húc chỉ là ho ra một ngụm máu tươi, liền cắn răng đứng lên. Làm công kích người, võ quang tông nhưng là lùi lại một bước, sắc mặt xẹt qua một tia trắng xám. Hàn Húc kỹ năng thiên phú phản tổn thương, sẽ đem chịu vật lý thương tổn giảm miễn trước 30%, làm ma pháp thương tổn đáp lễ cho đối thủ. Nhất định chính là cây sắt con nhím. Võ quang tông một kích này vật lý thương tổn tiếp cận 800 điểm. Bị phản tổn thương tất nhiên là nghiêm trọng. Nếu không phải là bản thân hắn trang bị xa hoa, khổ tu huyền đấu sĩ bản thân nghề nghiệp bị động cũng biết giảm miễn ma pháp tổn thương lời. Ánh sáng một kích này phản tổn thương là có thể để hắn mất đi 1/3 hơn. B. Tiến hóa chi nhãn 82 chương 810 này chính là các ngươi tinh võ buông tha mơ. T. Võ quang tông con ngươi nổi lên một tia mờ mịt. Hắn không nghĩ tới. Một cách level 7 tinh anh. Mới ra đại học thái điểu mơ. T. Lại có thể gánh vác chính mình khuyên lực bùng nổ tuyệt chiêu. Còn để chính mình ăn cái thiệt ngầm, đây chính là hắn sáo trang kỹ năng. Uy lực tuyệt cường a. Chuyện này thật sự là chúng ta tinh võ công hội không cần mơ. Tì. Võ quang tông thậm chí cảm giác được Hàn Húc tiềm lực so với đồng đội khiên giáp chiến sĩ Đàm Hùng còn mạnh mấy phần. Thánh ánh sáng ở võ quang tông đỉnh đầu rót vào. Cùng lúc đó Hàn Húc bên ngoài thân cũng quanh quẩn ra màu xanh lục sinh mệnh năng lượng. Hai nhánh chiến đội phụ trợ đồng thời phát động chữa trị kỹ năng, phân biệt để võ quang tông Hàn Húc hơn bê khôi phục. Võ quang tông hít sâu một hơi, trong mắt vẻ mờ mịt biến mất. Chiến đấu còn chưa kết thúc, võ quang tông mạnh mẽ một quyền đập về phía Hàn Húc. Cút đi, cao lực lượng một quyền đủ để đem Hàn Húc đánh mất đi cận chiến vị trí. Bất quá Hàn Húc sử dụng tấm khiên ngăn trở cú đấm này phía sau, nhưng vẻn vẹn lui về sau nửa bước. Sau đó thừa dịp võ quang tông xứng người lại cơ hội, lần thứ hai lên trước, lại tiếp tục kẹp vị trí. Làm sao có khả năng võ quang tông ở nắm đấm cùng tấm khiên giao kích trong nháy mắt liền cảm ứng được Hàn Húc sức mạnh, nên chỉ có 30-40 điểm, so với mình kém xa tiếp cấp. Hắn cũng không biết Hàn Húc hoàng kim cấp tấm khiên sắt thép hàng rào phổ ra kỹ năng ý chí sắt thép còn có một cách bị động hiệu quả, đối với thừa nhận hết thảy mất thăng bằng đẩy lùi đánh bay các loại, ngoài ngạch tăng cường 66.7% tính dai, cũng chính là có thể giảm miễn hai xuyệt chéo ba đồng cấp so đấu. Hàn Húc quả thực liền như núi lớn khó có thể lay động. Coi như đối diện võ quang tông như vậy cao hai cấp anh hùng nghề nghiệp hoặc là cao cấp thủ lĩnh, chí ít cũng có thể làm một gốc cây cắm rễ vùng đất cây cối. Cao cấp thủ lĩnh có thể giết chết Hàn Húc, nhưng muốn đánh Hàn Húc mất đi cận chiến vị trí, không có thủ đoạn đặc thù vẫn là không làm được. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm tán thưởng, Hàn Húc đã là một cái ưu tú mơ tê. Có Hàn Húc che ở phía trước, từ mạnh đánh ngất huyến bên trong tỉnh lại Lý Thục Nghi, tất nhiên là có thể phát huy đầy đủ ưu thế của chính mình. Song kiếm giao kích, thiên tàng kiếm pháp triển khai ra, level 9 kiếm thuật sở trường, hoàn toàn không thể so võ quang tông kém, mà tốc độ đánh nhưng là vượt xa khỏi, lớn chiếm thượng phong. Xem ra đối phương là đánh không ra bài tẩy gì. Cuộc chiến đấu này là nên kết thúc. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thống soái áo khoác không gió mà bay, tựa hồ có không tiếng động rít gào vang lên. Mệnh lệnh gào thét phát động. Lớn trong phạm vi quân đội bạn thương tổn tăng lên 15%. Bị thương tổn hạ thấp 15%, nộ trảo ngẩng mặt lên trời gầm rú. Gào thét kỹ năng phát động. Tất cả nhân viên lực công kích. Tốc độ công kích tăng lên dữ dội 20%, hai cái phạm vi lớn tăng thêm kỹ năng. Thành phá tan tinh võ chiến đội cuối cùng hai đòn trọng quyền tổn thương lớn tăng khô lâu binh. Ở Bạch Hiểu Văn thao túng dưới sự chỉ huy. Giống như ăn cháo bỏ mình xương lính vực gọi ra U Linh cùng khô lâu giết sạch. Sau đó mạnh mẽ lấy xương biển trồng chết rồi tinh võ chiến đội tất cả nhân viên 5 người tinh võ chiến đội thực lực mạnh hơn. Cũng bó tay hết cách. Muốn biết Di Pha không ngừng ở quảng trường bên trong phi hành. Linh hồn dưới sự hướng dẫn. Không ngừng có sông bay bị thức tỉnh thành khô lâu binh. Gia nhập khô lâu quân đoàn. Tinh võ chiến đội một cách đại chiêu coi như có thể giết 5 cái. 10 cách khô lâu binh. Nhưng đến tiếp sau còn có cuồn cuộn không ngừng khô lâu binh bù đắp. Căn bản không có bất kỳ lật bàn hy vọng. Người cuối cùng. Khiên giáp chiến sĩ Đàm Hùng bỏ xuống. To lớn tiếng nhắc nhở vang lên. Bạch Hoàng chiến đội thắng lợi trên màn ảnh lớn. Bạch Hoàng chiến đội 5 người đặc tả phân biệt lói lên. Sáng mù khán giả nhãn cầu. Trên ghế khán giả, một mảnh nghị luận xôn xao. Ta không nằm mơ chứ, đây là tinh võ thi đấu giải hạng 2 tiếng hô cao nhất đội ngũ một trong, vốn cho là tinh võ ưu thế. Hoặc là ít nhất là thế cân bằng. Không nghĩ tới bị treo chùy. Là tinh võ quá nước. Vẫn là Bạch Hoàng quá mạnh mẽ, luôn cảm giác hai cái đội ngũ không ở một cái trục hoành. Bạch Hoàng chiến đội thắng quá ung dung. Nào chỉ là ung dung, nhất định chính là nghiền ép viên chớ ngồi trên, võ sùng liêm sắc mặt âm trầm như nước. Lý Bắc Hải liền hoàn toàn ngược lại. Miệng hầu như được rồi đến rồi lỗ tai căn. Cười ha ha. Cố ý lên giọng. Sách. Tinh võ vẫn là rất lợi hại mà. Kiên trì thời gian lâu như vậy mới đoàn diệt. Nếu như vận khí lại tốt một chút. Nói không chắc còn có thể đổi một cách nào. Ngươi nói đúng không đối với. Hội trưởng Dương Vĩnh Khang bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Khóe miệng nở một nụ cười. Nhưng không có tiếp trả. Hắn trong lòng nghiêng về Bạch Hiểu Văn. Nhưng cũng không muốn ở võ sùng liêm trên vết thương sát muối. Chiếm một ít không có ý nghĩa miệng lưới tiện nghi. Hơn nữa làm hội trưởng, hắn nhất định phải làm đến công bằng cẩn thận, không thể giống Lý Bắc Hải như vậy đàm tiếu vô kỷ. Lý Bắc Hải cũng là bị nghẹn phải áp. Siêu thần công hội chủ lực đội. Bị tinh võ chiến đội đè lên đánh bao nhiêu lần võ sùng liêm đối với hắn chế nhạo cũng không lưu tình quá. Hiện tại phong thủy luân chuyển. Lý Bắc Hải đương nhiên phải tìm bù đắp lại. Cũng không lâu lắm, trên màn ảnh lớn ốm kính cho ra bản trường mơ, vơ bê, rõ ràng là Hàn Húc. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn việc làm càng nhiều. Khô lâu hải quân đoàn chính là của hắn sinh vật triệu hồi Di Pha kiệt tác. Có thể nói là một tay đặt vững thắng cuộc. Bất quá. Ở ban tổ chức trưng cầu trong đội ý kiến thời điểm. Bạch Hiểu Văn chủ động đem mơ, vơ, bê, nhường cho Hàn Húc. Để lão Hàn cũng lộ vừa lộ mặt. Soạt một trận tồn tại cảm giác. Dù sao. Lão Hàn có này loại cao ánh sáng cơ hội biểu hiện không nhiều. Nắm mơ. Vâng. Bê. Cơ hội thì càng thiếu. Bạch Hiểu Văn sau đó nghĩ nắm mơ. Vâng. Bê. Còn chưa phải là tùy tùy tiện tiện ngoài ra. Bạch Hiểu Văn còn tích chứ là lão Hàn chính danh tâm tư. Dù sao ở tinh võ công hội cao tầng trong lòng, Hàn Húc là bọn hắn khí tướng, hơn nữa ai để tinh võ công hội nắm Hàn Húc làm đột phá khẩu. Muốn thu mua tới nhìn trên màn ảnh lớn. Hàn Húc trầm ổn bình tĩnh nửa người trên đặc tả. Phó Nghĩa Bình nhẹ nói nói. Này chính là các ngươi tinh võ buông tha mơ. Tị. Võ sùng liêm sắc mặt rất khó nhìn. Mơ. Vâng. Bê. Là Hàn Húc. Chuyện này quả thật là ở đánh mặt của hắn. Hắn hít sâu một hơi. Cũng không phải chúng ta tinh võ từ bỏ hắn. Mà là hắn đã sớm có ý muốn rời đi. Là bị Bạch Hiểu Văn đào đi. Phó Nghĩa Bình than thở nói, nhìn ra được hắn tiềm lực không sai, bị Bạch Hiểu Văn đào đi quá đáng tiếc. Cự thần công hội có Lăng Phong cái này cường lực xe tăng, tất nhiên là không cần bồi dưỡng mới xe tăng. Phó Nghĩa Bình lời này là châm nói với Tinh Võ công hội. Võ Sùng Liêm trong lòng nhưng là phi thường tức giận, cắn răng nói tiềm lực mạnh hơn, không trung thành cũng uổng phí. Phó Nghĩa Bình nói, ba ván thắng hai thì thắng, kế tiếp hai trường Tinh Võ một ván cũng không thể thua a, nhất định phải toàn bộ nắm lấy, nếu không thì Bắc Khâu Cát mới bảo địa thủ luôn thăm dò tự cách, liền muốn chắp tay nhường cho người. Võ Sùng Liêm thở ra một hơi tỉnh táo lại, này một trường thất lợi, nhìn thấy được Bạch Hoàng chiến đội nghiền ép, trên thực tế hai đội thực lực cũng không có như vậy chênh lệch lớn. Quang Tông bọn họ quá khinh địch, bị dẫn vào Bạch Hiểu Văn từ trước thiết kế xong chiến trường. Cái kia chỉ nữ yêu triệu hoán ra rất nhiều khô lâu binh quyết định chiến cuộc thắng bại. Coi như giải hạng nhất đội mạnh, cũng khó có thể trở mình. Bất quá, phía sau thi đấu liền không đơn giản như vậy. Tinh Võ sẽ để Bạch Hiểu Văn minh bạch cái gì gọi là đội mạnh tiến hóa chi nhãn. 82 chương 811 thủ lĩnh khiêu chiến Tĩnh Hải thể dục quán. Trên đài, hai vị giải thích ở hết chức trách tiến hành phục bàn. Nam giải thích hồi ức có chút lúng túng. Bản thân hắn là nghiêng về Tinh Võ công hội. Ở người thức tỉnh trong hiệp hội bộ, hắn luôn luôn là quỷ liếm Phó Nghĩa Bình, Võ Sùng Liêm một phái hệ này. Ở tình huống bình thường, Tinh Võ chiến đội thắng thi đấu, giải thích hồi ức đều sẽ thổi bạo nổ. Mà Tinh Võ chiến đội thua thi đấu, hắn đều nghĩ biện pháp tròn trường. Nhưng này một trường, đánh một nhánh mới sắc bén chiến đội, chân thực giết chóc hình thức bị đánh cái số không đổi năm. Này để hắn làm sao tròn. Nữ giải thích ngài Lê ngược lại không nhiều ý nghĩ như vậy, hưng phấn nói. Mới vừa thi đấu, Bạch Hoàng chiến đội dùng ưu việt đoàn chiến đấu năng lực hướng về chúng ta chứng minh rồi, chi này lính mới đáng sợ. Không hổ là nắm giữ bốn người anh hùng mô bản, tiềm lực mạnh nhất giải hạng hai đội ngũ. Tuy rằng mơ vâng bê cho đến rồi xe tăng trên người, thế nhưng đội trưởng Bạch Hiểu Văn thi đấu trường thống trị lực vẫn là không thể nghi ngờ. Chúng ta bắt được số liệu bên trong, Bạch Hiểu Văn vừa một trận thương tổn chiếm so với đạt tới kinh người 62.4%, đây tuyệt đối là mơ vơ bê cấp bậc biểu hiện. Chị gái và em gái yêu xinh đẹp, câu nói này một chút cũng không giả. Ngải Lê ở đối với hai nhánh chiến đội không có quan niệm bảo thủ khuyên hướng dưới tình huống, tự nhiên là càng yêu thích anh chàng đẹp trai mỹ nữ tụ tập Bạch Hoàng chiến đội. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn, làm sao càng xem càng có khí chất đây. Hồi ức ho khan một tiếng, Bạch Hiểu Văn đội trưởng có thể bắt được tổn thương như vậy chiếm so với là có nguyên nhân đặc biệt. Cuộc tranh tài này hắn lợi dụng sông bay đám, triệu hoán ra số lượng cao khô lâu quân đoàn tham chiến. Nếu như ở tình huống bình thường, không có nhiều như vậy khô lâu binh sĩ, thương tổn của hắn tỷ lệ nên giảm xuống rất nhiều. Dừng một chút, giải thích hồi ức cuối cùng cũng coi như nghĩ đến thay Tinh Võ chiến đội tròn tràng điểm vào. Kỳ thực cuộc tranh tài này, Tinh Võ chiến đội một đầu va vào Bạch Hoàng chiến đội dự thiết chiến trường, mất đi tiên cơ, này mới đưa đến thua mất thi đấu. Ở phía dưới thi đấu bên trong, tin tưởng chi này lâu năm đội mạnh sẽ hấp thụ giáo huấn, cấp tốc điều chỉnh trạng thái. Nói tới chỗ này, hồi ức, Ngải Lê đồng loạt nói. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, để cho chúng ta bắt đầu trận thứ hai tranh tài cấm dùng phân đoạn. Song phương đội trưởng đồng thời lên đài. Bạch Hiểu Văn liếc mắt một cái Võ Quang Tung, cái này Tinh Võ đội trưởng sắc mặt rất khó nhìn. Bất quá đôi mắt nhỏ nhưng là sát khí đằng đằng. Này một trường cấm dùng, Bạch Hiểu Văn cấm rơi giải trí tính khá mạnh, biến số lớn hơn thủy tinh phá hủy hình thức. Hắn quyết định chủ ý, muốn tặng cho Tinh Võ chiến đội một cái niềm vui tràn trề hai so với số không. Võ Quang Tông cấm dùng chinh phục hình thức, sau đó tuyển bắt đầu. Cuối cùng trên màn ảnh lớn thi đấu hình thức hình ảnh ngắt quãng. Hồi ức. À. thủ lĩnh khiêu chiến hình thức có lẽ là cuộc so tài thứ nhất chân thực giết chóc hình thức quá mức kịch liệt. Trận thứ hai thi đấu liền muốn ung dung một chút. Này như đúc thức so đấu là song phương chiến đội khiêu chiến thủ lĩnh năng lực. Ngải Lê. Đúng vậy. Dựa theo quy tắc. Song phương khiêu chiến thủ lĩnh. Là lấy song phương đẳng cấp bình quân giá trị hay. Nếu như vượt qua level 10. Thủ lĩnh thuộc tính hoặc kỹ năng phải nhận được ngoài ngạch tăng cường. Hiện tại Bạch Hoàng chiến đội tất cả nhân viên level 7. Mà Tinh Võ chiến đội tất cả nhân viên level 9. Cuối cùng khiêu chiến thủ lĩnh hẳn là level 10. Hồi ức, phía dưới mời song phương tuyển thủ chuẩn bị vào trường. Ở trong thời gian ngắn ngủi này, chúng ta tới hướng về mọi người giản yếu giới thiệu một chút giải hạng 2 thủ lĩnh khiêu chiến kiểu mẫu đặc điểm. Thủ lĩnh khiêu chiến hình thức, giải hạng 2 cùng sinh viên đại học thi đấu vòng tròn chủ yếu có 2 điểm bất đồng. Đầu tiên, hai nhiệm vụ bốt là ở cùng một cách loại cỡ lớn phó bản cảnh tượng bên trong. Hai chi đội ngũ đồng thời tiến nhập cách này loại cỡ lớn cảnh tượng ở lúc thi hành nhiệm vụ có thể công kích lẫn nhau. Thứ yếu cảnh tượng bên trong ngoại trừ muốn giết hai nhiệm vụ bốt ở ngoài còn có đại lượng tinh anh, phổ thông tiểu quái. Nói một cách đơn giản chính là cạnh tranh càng kịch liệt cần càng nhiều hơn tâm lý cùng chiến đấu đánh cờ. Thắng lợi điều kiện bất biến vẫn là đánh giết từng người chọn nhiệm vụ bốt, hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Nói cách khác, đội dù cho đem bơ đội đoàn diệt một lần, cũng không tính thủ thắng. Nhất định phải giết chết đội chỉ định thủ lĩnh mới được. Mà bị đoàn diệt bơ đội cũng không phải đợi thua, mà là sẽ ở phục sinh điểm sống lại. Nếu như đội giết chết bơ đội nhiệm vụ bốt, cũng không sẽ phán định thắng lợi, bơ đội nhiệm vụ bốt cũng biết sống lại. Đương nhiên sống lại cần thời gian nhất định, làm như vậy có thể hữu hiệu kéo dài đối thủ thời gian. Sinh viên đại học thi đấu vòng tròn tại sao không có nhiều như vậy cửa nói đây rất đơn giản. Chủ yếu là chi phí hạn chế. Muốn dùng này loại hoàn thiện thi đấu hình thức, liền cần loại cực lớn linh năng sân huấn luyện. Mà một đẳng cấp linh năng sân huấn luyện, mỗi lần khởi động, sinh thành bản đồ, đều cần đại lượng linh năng điểm vì hạ thấp chi phí. Sinh viên đại học thi đấu vòng tròn lục đại hình thức tự nhiên sẽ giúp đỡ đơn giản hóa. Đặc sắc trình độ cũng biết tùy theo hạ thấp. Ở tiến nhập thi đấu trường trước còn có một lần thủ lĩnh loại hình loại bỏ cơ hội. Hai chi đội ngũ có thể tự động bài trừ một cách không muốn gặp thủ lĩnh loại hình. Võ Quang Tông loại bỏ nhanh nhẹn hình, Bạch Hiểu Văn loại bỏ lực lượng hình. Sau đó là bản đồ sinh thành, xuyên truyền bá quảng cáo, hiện trường giải trí nữ đoàn biểu diễn. Bạch Hoàng chiến đội, Tinh Võ chiến đội trước sau bước vào loại cỡ lớn linh năng sân huấn luyện môn hộ. Bạch ánh sáng lấp lóe. Đợi đến cảnh vật trước mắt lần thứ hai hình ảnh ngắt quãng. Bạch Hiểu Văn phát hiện mình cùng đồng đội thân ở một chiếc loại cỡ lớn phi thuyền bên trên. Chiếc này trên phi thuyền có ma pháp phù văn quang mang chớp thước càng là dựa vào ma lực lơ lửng. Mà ở phía dưới, nhưng là một tòa tương tự với Ai Cập kim tự tháp loại cỡ lớn pháo đài. Hiển nhiên, phi thuyền cùng pháo đài là đối lập trận doanh. Ở không ngừng tiến hành giao chiến. Tiếng nổ vang rền không dứt bên tai. Trên phi thuyền phương, không ngừng có lính dù hàng không xuống. Ở giữa không trung bên trong mở ra từng đóa trắng tinh ô hoa. Còn không có chờ năm người phục hồi tinh thần lại, liền nghe được một cái thanh âm dễ nghe. Các ngươi tốt. Dũng sĩ người nói chuyện. Là cái đầy đầu tóc vàng thành thục mỹ nữ. Cái kia tóc vàng bên trong còn có một tia màu trắng. Trở thành phân tán bím tóc buông xuống ở gáy. Tóc vàng mỹ nữ thân mặc xong bài giữ quý tộc lễ phục. Nhìn thấy được giống như là một quý tộc công chúa. Bất quá trong tay nhưng nắm một cái cán dài pháp trượng. Bạch Hoàng tiểu đội lập tức đến rồi thi đấu trường nhắc nhở. Cái này tóc vàng mỹ nữ chính là bọn họ một trận này doanh thủ lĩnh. Level 10 đại pháp sư Aina công chúa đồng thời. Aina công chúa cũng là tinh võ chiến đội nhiệm vụ mục tiêu. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng vì ngươi ra sức công chúa điện hạ. Aina công chúa nghiêm túc gật đầu. Đối với dã man máu đỉnh cử ma thảo phạt chiến tranh. Đã đến thời khắc cuối cùng. Ha tư tháp kéo dựa vào pháo đài kiên cố. chặn lại rồi ảo thuật đại bác oanh tạc. Ta cần các ngươi giết vào pháo đài bên trong. Gỡ xuống cái này cử ma đốc quân thủ cấp thi đấu trường nhắc nhở. Nhiệm vụ mục tiêu đã xác định. Hạ từ tháp kéo lớn vương cách mỗi 5 phút. Hạ từ tháp kéo lớn vương vị trí đem trên địa đồ quét mới đánh dấu. Bạch Hiểu Văn đọc thầm bản đồ phía sau trước mắt Bá Lạp mở ra một tờ giả lập bản đồ. Lần này tốt rồi, liền thăm dò địa hình thời gian đều tiết kiệm được. Thiết kế như vậy cũng hết sức bình thường. Nếu như để người thức tỉnh hai mắt tối thui, liền cùng linh giới thăm dò không có gì khác biệt. Muốn đi vào pháo đài cũng đánh giết đại vương, tốn thời gian sẽ phi thường lâu. Đừng nói các tuyển thủ, khán giả đều không kịp đợi.